không so sánh được Vân Mặc trưởng lão cùng Thanh Mục công tử. Vân Mặc thực lực trưởng lão phi phàm, tốc độ tự nhiên thỉnh thoảng chúng ta có thể so sánh. Ai, Diệp Tránh, ngươi như thế nào cũng sớm như vậy liền tới đây? Ngự Trúc Tôn giả cười hỏi. Ha ha, hắn là cùng ta cùng đi, trên đường đi mặc kệ ta như thế nào tăng tốc, hắn đều có thể theo kịp. Vân Mặc mặt không đổi sắc nói ra. Nguyên lai là như vậy, lúc trước chúng ta còn tưởng rằng trong tay Diệp Tránh có Vô Cực Hoang Vực địa đồ, cho nên hắn có thể sớm như vậy liền đến nơi này, không nghĩ tới là theo tại phía sau ngươi cùng đi. Còn có người có thể vẽ Vô Cực Hoang Vực địa đồ. Vân Mặc kinh ngạc nhìn Ngự Trúc Tôn giả. Chúng ta đoán mò. Ta nói nha, ai có thể có năng lực như thế có thể vẽ Vô Cực Hoang Vực địa đồ a? Về sau các ngươi cũng không thể tùy tiện đoán, dọa ta một hồi, cho rằng linh giới lại xảy ra điều gì nhân vật khó lường rồi. Dạ dạ dạ. Diệp Chánh lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngự Trúc Tôn giả, lập tức liền đem ánh mắt chuyển hướng Vân Mặc, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, hắn nên biết trong tay hắn có địa đồ một loại thứ đồ vật, không biết hắn vì sao phải giúp mình giấu giếm. Ồ, đây không phải Diệp Chánh đồ đệ Mục Ninh Hinh đệ đệ cùng Linh Sủng sao? Làm sao bọn họ lại ở chỗ này, chẳng lẽ Mục Ninh Hinh cũng tới? Tới, bất quá không biết tự lượng sức mình, rơi vào trong Thiên Hoàng chi nhãn đi rồi. Vân Mặc tùy ý nói ra. A. Mọi người trên mặt đều lộ ra một bộ đáng tiếc bộ dạng, xem trọng Diệp Chánh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc một hồi chán nản, Vân Mặc đứng ở một bên đầu làm như không nhìn thấy. Ngự Trúc Tôn giả còn muốn cụ thể hỏi một câu thời điểm, Tú Mại Tôn giả vượt lên trước hỏi, hai vị trước tiên ở một đoạn thời gian, không biết có phát hiện hay không Kình Thiên Bảo Tháp? Không có, chúng ta đem chung quanh nơi này dò xét đã xong, căn bản không thấy được Bảo Tháp bóng dáng, nói không chừng Bảo Tháp căn bản cũng không ở chỗ này. Vân Mặc lớn tiếng nói, muốn cho lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở trên Kình Thiên Bảo Tháp mặt. Bất quá ở đây tu sĩ cùng yêu thú hiển nhiên đều là người thông minh, bọn họ thứ nhất là phát hiện không thể bỏ qua ánh sáng tím rồi. Ánh sáng tím kia là chuyện gì xảy ra? Không biết. Ngay tại tu sĩ còn đang thảo luận ánh sáng tím thời điểm, vậy hơn 10 hắc y tu sĩ đột nhiên bay vào trong Thiên Hoang chi nhãn, ngoại trừ trong hoang vực vây cảm thấy được nguy hiểm đám yêu thú, cái khác ba phe nhân mã cũng bắt đầu chuyển động. Chương 663, sống ở trước mắt. Không phụ lời này. Theo thời gian trôi qua, bởi vì ánh sáng tím càng ngày càng mạnh, trong Thiên Hoang chi nhãn ánh sáng màu lam chấn động phải càng lợi hại, nhất là chỗ sâu nhất mảnh kia hoàn toàn bị ánh sáng màu lam bao trùm khu vực, làm hắc y tu sĩ, yêu tu, ma tu nhảy vào Thiên Hoang chi nhãn lúc, bọn họ lập tức liền nhận lấy một cổ cường đại hấp lực, không ngừng rơi xuống rơi. Tại linh giới độ kiếp tu sĩ cũng muốn đi theo bay vào Thiên Hoang chi nhãn lúc, Diệp Chánh cùng Vân Mặc đồng thời chắn trước mặt bọn họ, "Các vị, đừng vội đi vào." Bây giờ Thiên Hoàng chi nhãn có chút không ổn định, mọi người hay là trước dò xét tra một chút tương đối khá. Chứng kiến Diệp Chánh cùng Vân Mặc đều vẻ mặt nghiêm túc, nhiều người tu sĩ lập tức cũng dừng bước. Vân Mặc trưởng lão, Thiên Hoàng chi nhãn có vấn đề gì không? Nghiễm Thành Tôn giả hỏi. Có vấn đề gì ta không biết, ta chỉ có thể nói hiện tại xuống dưới một chút sau không nhất định trên được trở lại. Vân Mặc nhìn thoáng qua bắt đầu sôi trào lên ánh sáng màu lam cùng còn đang không ngừng ra bên ngoài khuyết tán ánh sáng tím. Vân Mặc trưởng lão, Thanh Mục công tử, có phải hay không các người biết chút ít cái gì? Ngự Trúc Tôn giả trực tiếp hỏi. Trước chúng ta xuống dưới tra xét qua, vậy ánh sáng màu lam có hấp lực cường đại, một không chú ý thì có thể bị kéo đến thấp nhất cái kia lam động trong đi tới. Cũng là chúng ta không thể cứ như vậy đứng ở chỗ này không hề gây nên đi. Chúng ta chẳng qua là đem biết rõ đấy nói ra, phải lựa chọn như thế nào liền nhìn chính các ngươi. Sau đó Vân Mặc liền đi tới Thiên Hoang chi nhãn biên giới dò xét lên tiến vào bên trong ma tu, yêu tu tình huống rồi. Các vị, các ngươi có cảm giác hay không đến yêu tu cùng hắc y tu sĩ đến sau này, thần sắc tựa hồ có chút sốt ruột. Đan Thanh Tiên Nhân nghi hoặc nhìn trong Thiên Hoang chi nhãn bay khắp nơi làm được hắc y tu sĩ cùng yêu tu, bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Bọn họ đang tìm Kình Thiên Bảo Tháp. Bọn họ trở lại Vô Cực Hoang vực không cũng là bởi vì thấy được Kình Thiên Bảo Tháp ảo ảnh sao? Không giống. Đan Thanh Tiên Nhân lắc đầu, Thanh Mục, ngươi biết đây ánh sáng tím đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Đúng vậy à. Nếu Kình Thiên Bảo Tháp thật sự tại trong Thiên Hoang chi nhãn, vậy phát ra hẳn là kim quang a, không nên là ánh sáng tím a. Không biết, bất quá ánh sáng tím rất nguy hiểm, phát ra uy lực cũng không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận. Diệp Chánh nói chuyện thời gian, đem ánh mắt chuyển hướng về phía trong hoang vực vây từng bước lui về sau đám yêu thú. Yêu thú có thể nhất cảm giác nguy hiểm, chúng kiêng kỵ như vậy đây ánh sáng tím, đầy đủ nói rõ ánh sáng tím nguy hiểm. Thế nhưng là những cái kia yêu vì sao tu còn muốn xuống dưới đây? Bọn họ cảm giác không đến nguy hiểm. Còn có những cái kia hắc y nhân, vì sao như vậy bức thiết? Đoán chừng là dòm mong muốn trong Kình Thiên Bảo Tháp bảo vật đi. Khả năng không lớn, Ngân Ưng cùng Xích Huyền Hồ vậy mấy lao già bảo vật gì chưa thấy qua, có lẽ, trong thiên hoang chi nhãn có những vật khác. Nhìn trong thiên hoang chi nhãn ánh sáng tím, Gia Cát Gia Kình Vĩnh Tiên Nhân ánh mắt ba động một chút, tay phải nhanh chóng bóp tính toán ra, cũng không lâu lắm, trong mắt liền bắn ra một đạo kinh người ánh sáng, như có điều suy nghĩ đối với mọi người nói, chứng kiến ánh sáng tím, lại để cho ta nghĩ tới phi thăng đài. Kình Vĩnh Tiên Nhân mà nói thành công đem nhiều người tu sĩ ánh mắt hấp dẫn, đã liền đang tại nhìn chăm chú trong thiên hoang chi nhãn tình huống Vân Mặc cũng quay đầu lại nhìn hắn. Các ngươi nói, đây ánh sáng tím có thể hay không cùng mở ra chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ có quan hệ? Kinh hắn như thế nào vừa nói, nhiều người tu sĩ thần sắc nhau nhau biến đổi, Diệp Chánh cùng Vân Mặc trực tiếp nhíu mày. Hơi thở này thật là có chút như. Ngự Trúc Tôn giả kích động nói, khó trách yêu tu, ma tu cùng hắc y tu sĩ đều thẳng đến trong này mà đến, không được, chúng ta không thể cứ như vậy chờ ở chỗ này, phải đi xuống xem một chút rút cuộc là tình huống gì. Đúng vậy, không thể để cho yêu tu, ma tu bọn họ vượt lên trước. Sau đó nhiều người tu sĩ nhao nhao bay vào trong thiên hoang chi nhãn, chỉ để lại Diệp Chánh cùng Vân Mặc tinh thần không chừng đứng ở biên giới lên. Những người này à, vừa nhắc tới thần chỉ liền quên hết tất cả rồi, làm sao bọn họ đem trước trên phi thăng đài phát sinh thảm trạng đem quên đi. Vân Mặc lắc đầu. Diệp Chánh nhìn trong thiên hoang chi nhãn tình huống không nói gì, hiện trong lòng hắn có một cái nghi hoặc, yêu tu cùng hắc y nhân tựa hồ đã sớm biết trong thiên hoang chi nhãn có cái chìa khóa mảnh vỡ, nhưng bọn họ là từ đâu biết được đây này. Trong Kình Thiên Bảo Tháp, Ninh Hinh đã biến thành một vị gần đất xa trời lão nhân, đang tốn sức một bậc thang trèo lên trên lấy. Lúc này, bảo tháp trong đã qua vài vạn năm, nàng đã sắp đã đến phải tọa hóa lúc sau. Ninh Hinh, lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc sao? Tiểu Bạch làm theo phép giống như mà hỏi, trong giọng nói không còn có ngay từ đầu xuất ruột, bối rối, tại bảo tháp bên trong này mấy vạn năm, nó mỗi ngày đều sẽ hỏi đây cùng một vấn đề. Không có. Ninh Hinh nhàn nhạt trở lại, thời gian dài không có có điều ngộ ra, làm cho nàng đã chết lặng, không ôm hy vọng, tại ngày qua ngày không ngừng trèo leo thang lầu bình thản trong năm tháng, tựa hồ hết sạch nàng tất cả kích tình, bây giờ nàng đã thấy ra, lạnh nhạt. Kỳ thật tu sĩ cùng phàm nhân không có khác biệt gì, bất đồng duy nhất đúng là tu sĩ thọ nguyên trường một ít, sẽ sử dụng pháp thuật, cũng tu sĩ vẫn biết về già. Tinh lực của nàng đang từng ngày giảm bớt, có khi bỏ vài cái thang phải dừng lại nghỉ ngơi một lúc, cũng đầu óc lại càng thanh minh, nhìn mình già yếu thân thể tàn phế, Ninh Hinh cảm thấy có chút buồn cười. Nàng đã từng tưởng tượng qua tương lai của nàng, cũng không có một loại là loại này. Nàng biết không bất kể nàng lúc trước tưởng tượng phải tốt đẹp dường nào, đầu là ảo tưởng, bây giờ nàng chính là một cái tuổi xế chiều lão nhân, có lẽ đối với tương lai mong đợi, nàng có chút quá mức chắc hẳn phải vậy rồi, thế cho nên không để ý đến hiện tại. Đương nhiên trong lúc này, nàng cũng hồi tưởng rất nhiều chuyện trước kia. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều chuyện nàng cũng đã không nhớ rõ, chỉ có một chút mơ hồ ấn tượng, nàng đột nhiên hiểu. Có một số việc căn bản không cần quá mức để trong lòng, lúc ấy có lẽ có đau nhức, khả thi ở giữa cuối cùng rồi sẽ tiêu tán hết thảy. Thật có chút sự tình lại nhớ rõ càng ngày càng rõ ràng, tiếc nuối, những sự tình này nàng là có tiếc nuối, nàng thường thường nghĩ, nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng có lẽ sẽ không để cho những thứ này tiếc nuối phát sinh, đáng tiếc nhân sinh không có có nếu như. Tu sĩ cả đời mặc dù trưởng, cũng tuyệt đối không thể bởi vì cái này sống uổng thời gian, không cần lưu lại cho mình cái gì tiếc nuối. Không cần áp lực chính mình, với tư cách tu sĩ nàng kỳ thật cũng không phải rất tiêu sái. Cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, kỳ thật nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm ẩn vào làm. Ai? Nhân sinh ở giữa thiên địa, như bạch câu chi qua khe hở, đống nhiên mà thôi. Tại Ninh Hinh đứng ở trống trải trên bậc thang cảm thán thời điểm, vàng son lộng lấy bảo tháp trong phiêu tán ra vô số mắt thường không thể nhận ra tia sáng. Những thứ này ánh sáng không ngừng lưỡng lự tại bên người nàng, hoặc chui vào thân thể nàng, hoặc đi theo nàng cùng một chỗ leo lên. Trong lúc bất chi bất giác, Ninh Hinh cảm giác càng bò càng nhẹ nhàng hơn, bốn phía bắt đầu xuất hiện một ít hình ảnh, những bức họa này mặt đều là nàng chôn sâu ở đáy lòng những cái kia sung mãn di tiếc cùng tiếc hận sự tình, thân hình của nàng bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Ninh Hinh dường như lại trở về những chuyện kia còn chưa phát sinh thời điểm, thế nhưng là tại cố gắng của nàng xuống, những người kia cùng sự tình kết cục rõ ràng cùng lúc trước giống như lúc, cũng không có bởi vì trước đó của nàng lẩn tránh, mà phát sinh cái gì cải biến. Chứng kiến kết cục như vậy, biến thành la lị Ninh Hinh ngây ngốc đứng ở trên bậc thang, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc cùng khó hiểu. Đột nhiên, La Tĩnh xuất hiện ở trong tấm hình, như nàng khi còn bé như vậy, vẻ mặt ôn hòa nhìn nàng, trên môi sau khép mở lấy. Ninh Hinh, mỗi người có mỗi người mệnh số, rất nhiều chuyện có chiếm được sẽ có mất đi, đối với qua lại không cần quá mức chú ý, đối với tương lai cũng không cần quá mức cố chấp, đầu ngươi cẩn thuận theo bản tâm, sống ở hiện tại, không phụ đời này là tốt rồi. Mẹ! Ninh Hinh thỏ tay đi tới chạm đến La Tĩnh, cũng tay của nàng mới vươn đi ra một nửa,

Các ngươi có phát hiện hay không Kình Thiên Bảo Tháp ảo ảnh giống như đang từ từ trở thành nhạt? Nghiễm Thành Tôn giả nhìn trên đỉnh đầu màu vàng phù tháp ảnh nói ra. Đúng vậy à, lúc trước phù tháp ảnh chung quanh kim quang lan tràn đi ra vài trăm mét, bây giờ chỉ có phù tháp mặt ngoài nhàn nhạt một tầng. Tú Mại Tôn giả nói tiếp. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói Kình Thiên Bảo Tháp phải biến mất? Ai biết được? Vài ngàn năm trước Kình Thiên Bảo Tháp cũng từng có dị động, lúc ấy chúng ta tại Vô Cực Hoang vực dò xét nhiều năm, còn không phải là không có nhìn thấy bảo tháp chân thân, lần này đoán chừng vừa muốn vô công mà trở về. Vậy trong Thiên Hoàng chi nhãn ánh sáng tím đây, sẽ không cũng theo bảo tháp biến mất chứ? Không biết, các ngươi không thấy được sao, bảo tháp ảo ảnh đang yếu đi, cũng ánh sáng tím thật là tại tăng cường, hai cái này có lẽ không có quan hệ gì. Các ngươi nói đây ánh sáng tím thật sự như Kình Vĩnh Tiên Nhân nói được như vậy, là mở ra chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ phát ra hay sao? Yêu tu cùng vậy đột nhiên nhô ra hắc y tu sĩ để ý như vậy, coi như là đây ánh sáng tím cùng cái chìa khóa mảnh vỡ không quan hệ, cũng nhất định phi phàm. Ánh sáng tím kia chính là cái chìa khóa mảnh vỡ phát ra. Gia Cát Cẩn Ngữ mang theo một đám vết thương chẳng trị tu sĩ đã đi tới. Nguyên lai là Cẩn Ngữ tiên tử. Nhiều người tu sĩ khách khí nhẹ gật đầu, đã gặp nàng trên đầu đeo vi cái mũ, ánh mắt đều có chút lập lòe. Ta vừa mới xem bói một quẻ, quẻ tượng biểu hiện có một khối cái chìa khóa mảnh vỡ ngay tại trong Thiên Hoàng chi nhãn. Gia Cát Cẩn Ngữ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, bây giờ yêu tu, ma tu còn có vậy không biết thế lực hắc y tu sĩ đều tại tranh đoạt mảnh vỡ. Nàng nhất định cần tập kết tất cả linh giới tu sĩ lực lượng mới có thể bắt được mảnh vỡ. Chẳng lẽ yêu tu cùng hắc y tu sĩ hay là tại trong Thiên Hoàng chi nhãn tìm mảnh vỡ? Không có khả năng, ánh sáng tím rõ ràng là từ Thiên Hoàng chi nhãn chỗ sâu nhất ánh sáng màu lam trong nô ra, bọn họ nếu là thật đang tìm mảnh vỡ cũng nên đi vào ánh sáng màu lam đi vào bên trong. Vậy bọn họ tại trong Thiên Hoàng chi nhãn khắp nơi dò xét cái gì? Có lẽ mảnh vỡ bị vây ở ánh sáng màu lam bên trong, bọn họ đang tìm biện pháp đưa nó lấy ra. Bọn họ xuống dưới lâu như vậy rồi, cái gì cũng còn không tìm được, còn không bằng trực tiếp tiến vào trong làm quang đi tới. Ngươi đi xuống thời điểm chẳng lẽ không có phát giác được ánh sáng màu lam nguy hiểm. Một khi chui vào trong làm quang, đoán chừng chính là có đi không về. Nếu như bọn họ đến bây giờ đều còn tại tìm, vậy đã nói rõ có biện pháp lại để cho mảnh vỡ tự động đi ra, chúng ta chờ nhìn là được. Tại nhiều người tu sĩ thảo luận mảnh vỡ thời điểm, Mục Ninh Ý cùng Vương Thiên Hà chủ tớ cũng đi tới Thiên Hoàng chi nhãn biên giới. Bọn họ vừa đến, yên tĩnh ngồi ở một cái nơi hẻo lánh thay phiên hấp thu ánh sáng tím Tiểu Long Tiểu Hắc liền nhìn thấy. Ninh Ý, người rút cuộc đã tới. Tiểu Long mang theo Tiểu Hắc như một đạo tàn như gió đi tới ba người trước người. Tiểu Long Tiểu Hắc, chứng kiến bọn họ, vẻ mặt Mục Ninh Ý vui vẻ, lập tức hướng phía sau bọn họ nhìn nhìn. Đừng nhìn, hiện tại, tỷ tỷ vẫn còn trong Thiên Hoàng chi nhãn. Cái gì? Ta xuống dưới tìm nàng. Đừng nha, phía dưới kia rất nguy hiểm. Ngươi cũng đừng đi tới làm loạn thêm. Phốc chứng kiến Mục Ninh Ý bị một đứa bé trai nghiêm trang ghét bỏ, Vương Thiên Hà thấp giọng cười cười. Ngươi cười cái gì? Ta thực sự nói thật. Tiểu Long bất mãn trừng mắt liếc Vương Thiên Hà, sau đó kéo Mục Ninh Ý liền hướng lấy trước bọn họ ở địa phương đi đến. Vương Thiên Hà ngượng ngùng sờ lên cái mũi, Ninh Hinh tỷ đệ đệ này cũng là một ngạo kiều tiểu nhân a, sau đó lập tức cùng Vương Khánh Hòa đi theo. Ninh Ý, tỷ tỷ nói, đây ánh sáng tím đối với tu luyện mới có lợi. Cho nên ngươi phải cùng chúng ta cùng một chỗ hấp thụ nhiều một điểm, đến Vu tỷ tỷ chỗ đó, ngươi liền đừng quản nhiều, nàng sớm muộn cũng sẽ đi lên, ngươi cứ yên tâm đi. Tỷ tỷ nói với các ngươi hay sao? Ừ, nàng xuống dưới trước theo chúng ta truyền âm rồi. Chúng ta nhanh lên, ta cảm thấy đây ánh sáng tím sợ là hấp thu không được bao lâu. Mục Ninh Ý dò xét một chút trong Thiên Hoàng chi nhãn tình huống, chứng kiến từ chỗ sâu nhất ánh sáng màu lam bên trong toát ra ánh sáng tím, trong nội tâm thời gian dần qua đã thả lỏng một chút. Nếu là vật kia đưa bọn chúng triệu hoán tới đây, vậy đối với tỷ tỷ có lẽ tiểu cũng không gặp nguy hiểm. Thở dài một hơi, Mục Ninh Ý thuận thế ngồi vào Tiểu Long bên cạnh, chuẩn bị bắt đầu hấp thu ánh sáng tím. Phía sau hắn Vương Thiên Hà sau khi thấy, gấp gáp nói, Ninh Ý, các ngươi liền định tại trong này ngồi xuống. Làm sao đây các ngươi? Mục Ninh Ý lúc này mới chú ý tới sắc mặt có chút không tốt Vương Thiên Hà cùng Vương Khánh Hòa. Ngươi không có cảm thấy đứng ở chỗ này có chút không thở nổi sao? Vương Thiên Hà khỏe mắt lườm chung quanh tu sĩ. Dùng ánh mắt hướng Mục Ninh Ý báo cho biết một chút, nhiều tu sĩ đều tại nhìn bọn họ đây. Kỳ thật tại Lưu Đảo Tiên Hội thời điểm, chứng kiến Mục Ninh Ý dễ dàng liền lấy được Vương Châu trên Tiên Đảo Tiên Thạch lúc, là hắn biết trên người hắn có bí mật, vô luận là lúc trước Tiên Thạch bên trên phát ra ánh sáng tím, vẫn là hiện tại ánh sáng tím, đều đối với hắn chút nào không ảnh hưởng. Mục Ninh Ý sau khi thấy, rất nhanh nhìn chung quanh một vòng, sau đó bất động thanh sắc lôi kéo Tiểu Long đứng lên, chúng ta đi ra ngoài một điểm. Một mực chờ đến bọn họ khoảng cách thiên hoang chi nhãn biên giới có cách xa hơn 100 mét thời điểm, những cái kia dừng lại tại hắn trên người chúng ánh mắt mới biến mất. Nhìn vẫn còn hướng bọn họ nhìn bên này ra Cắt Cẩn Ngữ, Mục Ninh ý như mày. Cái kia làm sao ra Cắt Cẩn Ngữ chuyện quan trọng, như nào đây tại hướng chúng ta nhìn bên này? Vương Thiên Hà hỏi. Ai biết ta? Mục Ninh ý rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện hấp thu ánh sáng tím vị trí tốt nhất đều bị trong hoang vực vây yêu thú cho chiếm đoạt. Tiểu Long nhìn ra Ninh ý khó xử, suy tư một phen về sau, mang theo Tiểu Hắc Di trượt một chút liền chạy tới một đầu độ kiếp yêu thú trước, song phương nói chuyện với nhau một hồi lâu. Sau đó, Mục Ninh ý bọn họ liền thấy Tiểu Long đem một tràn đầy vàng xanh xanh linh quả giỏ đưa tới, độ kiếp yêu thú cao hứng bừng bừng, thận trọng thu vào, sau đó nhanh chóng nhường ra một vị trí. Gặp yêu thú dọn ra vị trí về sau, Tiểu Long cao hứng hướng phía Mục Ninh ý phất tay, Ninh ý, tới đây, trong này có vị trí. Mục Ninh ý lung túng nhẹ gật đầu, thời khắc mấu chốt, rõ ràng còn phải Tiểu Long ra mặt, thật sự là thật mất thể diện, tỷ tỷ ở thời điểm, mọi sự có tỷ tỷ, bây giờ tỷ tỷ không có ở đây, lại có Tiểu Long, thật sự là mọi sự không do hắn quan tâm à. Hắn kiếp trước cũng không biết làm chuyện gì tốt, đời này xem như rơi vào phúc trong ổ rồi, có thể thành gì hắn có lúc sẽ cảm giác mình không có gì dùng hả. Mục Ninh ý tại trong lòng yên lặng cảm thán một phen, sau đó bất đắc dĩ đối với Vương Thiên Hà hai người cười cười, đi. Chúng ta đi qua đi. Ồ, được. Vương Thiên Hà cùng Vương Khánh Hòa vẻ mặt cổ quái đi theo, lúc nào độ kiếp yêu thú trở nên như thế nào dễ nói chuyện. Một cái giỏ linh quả có thể thu mua, những yêu thú khác còn vẻ mặt thèm thuồng bộ dạng. Ngay tại lúc đó, màu lam vũ trụ mênh mông ở bên trong, Kình Thiên Bảo Tháp phía dưới chính giữa phù thạch đột nhiên bộc phát ra một đạo cự đại ánh sáng, trên đá lớn 16 căn bản khốn thú liệm bị chấn đoạn, cùng biên giới cố định thạch cùng một chỗ đã rơi vào trong tinh không, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hào quang xẹt qua sau đó đạo do ánh sáng màu lam trồng chất mà thành bình chướng bắt đầu do ra phía ngoài trong tiêu tán, màu xanh da trời quang đoàn liền muốn mềm rủ xuống bay lên đom đóm phiêu tán đến tinh không các nơi. Sau đó, phù thạch bên trên lại bạo phát ra hai lần quang mang, uy lực cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, khiến cho bình chướng tiêu tán tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ở vào trung tâm Kình Thiên Bảo Tháp bắt đầu chấn động lên. Trong Kình Thiên Bảo Tháp, nhìn còn nằm ở trong thời gian thụ hôn mê Ninh Hình, Kình Thiên đã vui mừng lại xuất ruột, vui mừng là sống ở trong thời gian thụ càng lâu, nàng hấp thu thời gian pháp tắc thì càng nhiều, nóng nảy là, Kình Thiên Bảo Tháp cũng sắp không chịu nổi. Chương 666, tiêu tán. Trong tinh không dị động, dẫn đến trong thiên hoang chi nhãn phát ra ánh sáng tím càng ngày càng lớn mạnh, bên trong ánh sáng màu lam sôi trào phải cũng càng ngày càng lợi hại, không ít tu sĩ chịu không được ánh sáng tím uy áp, không chống đỡ được ánh sáng màu lam hấp lực, nhao nhao về tới trên thiên hoang chi nhãn mặt. Trong đám người, Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn Mục Ninh ý cùng bên cạnh hắn Tiểu Long Tiểu Hắc, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia hàn quang, sau đó liền đem ánh mắt chuyển đến rất sớm liền trở lại đến trong này độ kiếp tu sĩ trên người, các vị, Mục Ninh Hình cũng tới. Ừ, ngoại trừ trong hoang vực vây yêu thú, nghe nói nàng là sớm nhất trở lại nơi này, so với Vân Mặc trưởng lão cùng Thanh Mục công tử đều còn phải sớm hơn trở lại. Ngự Trúc Tôn giả vừa cười vừa nói. Gia Cát Cẩn Ngữ sau khi nghe được, nheo mắt, thần sắc trở nên hơi khó chịu nổi. Nàng ngược lại là thật bản lĩnh, chư vị xin lỗi không tiếp được một chút, ta qua xem một chút trong thiên hoàng chi nhãn tình huống. Vân Khanh rất nhanh đi theo, Cẩn Ngữ, Mục Ninh Hinh người này có chút nhìn không thấu, ngươi vẫn là không muốn cùng với nàng nổi lên xung đột. Ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Vừa nghĩ tới lúc trước mọi người thấy ánh mắt của nàng, Gia Cát Cẩn Ngữ liền hận đến răng ngứa ngứa, tóc của nàng đến nay cũng còn không dài ra, đây hết thảy đều bái Mục Ninh Hinh ban tặng, nàng sớm muộn gì phải đem cái này kẻ thù cho trả thù lại. Đúng rồi, Vân Khanh, Vân Mặc trưởng lão tới nơi này, vì sao không theo chúng ta một đạo? Vẻ mặt Vân Khanh rất nhanh ba động một chút, trưởng lão tính tình ngươi nên hiểu rõ, không khả quan quá nhiều, hắn nên biết ngươi sẽ cùng Gia Cát gia tu sĩ một đạo mới có thể một mình đến đây đi. Gia Cát Cẩn Ngữ suy nghĩ một chút đúng là như vậy, sau đó sẽ đem sự tình cho ném ra sau đầu, bắt đầu dò xét lên trong thiên hoang chi nhãn tình huống, cũng không chú ý tới vẻ mặt Vân Khanh khác thường. Chứng kiến mấy người Mục Ninh ý cùng trong hoang vực vây yêu thú sống chung một chỗ. Ở đây tu sĩ, ma tu, yêu tu cùng hắc y tu sĩ đều có chút kỳ quái, nhất là chứng kiến bọn họ ngay tại chỗ ngồi xuống, thần sắc càng là biến đổi. Đây là bọn họ đang làm cái gì? Ai biết ta? Từ khi chúng ta tới rồi về sau, ngoại trừ ngay từ đầu trong hoang vực vây yêu thú vì tuyên thệ chủ quyền lên qua tranh chấp, sau đó chúng vẫn rất tiến tĩnh, lúc trước lấy vì chúng nó là kiêng kỵ chúng ta, bây giờ nghĩ đến có lẽ không phải như thế. Những thứ này yêu thú như là tại hấp thu lấy cái gì? Ngay từ đầu chứng kiến trong hoang vực vây yêu thú cấp cao đều không có hóa hình, bọn họ còn cảm thấy kỳ quái, yêu thú có thể sau khi biến hóa, bên ngoài hành tẩu đều là nhân hình bộ dáng, ngoại trừ số ít trọng yếu tu luyện mới có thể hiện ra nguyên hình. Đây có cái gì tốt nghĩ không hiểu, chúng tại hấp thu ánh sáng tím. Sống ở ánh sáng tím trong sau một thời gian ngắn, Gia Cát Cẩn Ngữ liền cảm thấy không khỏe, nghe được tu sĩ nghị luận, mượn cơ hội đi ra ánh sáng tím bao trùm khu. Cái gì? Nhiều người tu sĩ nhao nhao cả kinh. Các ngươi nên không phải không biết chứ? Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn Vân Khanh, thấy hắn cùng bình thường không có khác biệt gì, mới thở dài một hơi, nàng biết rõ, giống như vậy cường độ còn không là rất lớn ánh sáng tím người linh vu tộc là không ý kỵ. Chúng ta xác thực không biết. Cẩn Ngữ tiên tử, đây ánh sáng tím có cái gì hữu dụng, ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút. Liên đúng vậy à, tại ánh sáng tím trong chúng ta toàn thân đều khó chịu, như nào đây có thể hấp thu đây? Ta nhớ được tại thần tiên thai thời điểm liền đã nói với mọi người, đây ánh sáng tím đối với tu sĩ rất là hữu ích, trong đó chỗ tốt các ngươi hấp thu tự nhiên sẽ biết. Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn thoáng qua mấy người Mục Ninh Ý, sau đó tiếp tục nói ra. Hiện tại ánh sáng tím cường độ còn không phải rất lớn, mọi người còn có thể hấp thu một ít, đợi đến lúc ánh sáng tím cường độ đến nhất định uy lực về sau, có thể đã không hấp thu được rồi. Nghe xong Gia Cát Cẩn Ngữ mà nói, nhiều người tu sĩ đều ôm hầu nghi thái độ thử hấp thu một ít ánh sáng tím. Sau đó, mọi người trên mặt nhau nhau lộ ra kinh hỉ, những chỗ tốt khác bọn họ còn không có cảm thấy được, cũng hấp thu chút ít ánh sáng tím, bọn họ rõ ràng cảm thấy cường độ thân thể tựa hồ có chỗ tăng cường. Ngoài ý liệu là, chứng kiến đạo tu hành vi, ngoại trừ ma tu, yêu tu cùng hắc y tu sĩ cũng không có cùng theo một lúc hấp thu ánh sáng tím, mà là vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú lên trong thiên hoang chi nhãn tình huống. Lúc này, trong thiên hoang chi nhãn tình huống càng nguy hiểm, nhất là chỗ sâu nhất hoàn toàn bị ánh sáng màu lam bao trùm khu vực. Coi như là tán tiên hơi chút tới gần một ít, cũng có chút không chống đỡ được hấp lực cường đại. Cứ việc như vậy, hắc y tu sĩ cùng yêu tu vẫn một lần lại một lần ở chung quanh dò xét lấy cái gì, hai phe này tựa hồ đã đạt thành ăn ý nào đó, gặp được thời gian nguy hiểm rõ ràng còn sẽ ra tay cứu đối phương. Nhìn đứng ở khác nhau vòng tròn đồng tâm bên trên yêu thú hoặc hắc y tu sĩ, Diệp Chánh có chút như có điều suy nghĩ, một bên Vân Mặc cũng có chút ý tứ hàm xúc không rõ, bất quá hai người cũng không tiến lên ngăn cản. Thanh Mục công tử, nhìn ra cái gì tới rồi sao? Thiên hoang chi nhãn chỗ sâu nhất ánh sáng màu lam khu, hẳn là một chỗ cũng tiến không thể ra kết giới. Hắc y tu sĩ cùng bây giờ tu làm đúng là tìm biện pháp phá vỡ chỗ này kết giới. Thanh Mục công tử hảo nhãn lực, bất quá có một chút ngươi nói sai rồi, vậy tĩnh mịch ánh sáng màu lam không phải kết giới, mà là một đạo giới môn. Ngươi nói là nơi đây có thể thông hướng giới diện khác. Chưa tiến vào qua, không biết. Đúng lúc này, trong thiên hoang chi nhãn đột nhiên truyền ra một đạo kích động tiếng kêu. Ta đã tìm được mắt trận rồi. Hai người nhìn chung quanh một chút liền thấy một hắc y hai chân tu sĩ chui vào trong lam quang, vẻ mặt cao hứng hướng cái khác hắc y tu sĩ đang nói gì đó, nhưng mà lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra. Tĩnh mịch sôi trào ánh sáng màu lam đột nhiên tuôn ra cao một trượng, như là vòi rồng vận chuyển qua, đem hắc y tu sĩ cùng chung quanh hắn một yêu tu cuốn vào trong lam quang, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Sau đó, ánh sáng màu lam khu bắt đầu toát ra một cái cao hơn một trượng gió lốc thể. Rất nhanh ở chung quanh chạy, từ cao hơn nhìn qua, giống như là nước sôi trào về sau, tuôn ra bọt nước. Nhiều người tu sĩ sau khi thấy, thần sắc biến đổi, yêu tu cùng hắc y nhân chính giữa thực lực tu vi cao nhất hai người nhanh chóng bay đến hắc y trước tu sĩ tìm được mắt trận chỗ. Diệp Chánh cùng Vân Mặc vừa nhìn, nhao nhao một cái lắc mình đi vào hai cái bọn họ tìm được mắt trận chỗ. Hai người mới vừa đến, liền nghe được có người hét to một tiếng, lên trận, phá cửa. Theo một tiếng này vang lên. Đứng ở khác nhau vòng tròn đồng tâm bên trên hắc y tu sĩ cùng yêu tu đồng thời hướng lấy trước bọn họ tìm được mắt trận phát ra bén nhọn một kích, Diệp Chánh cùng Vân Mặc cũng đi theo nghe theo. Bành vang vọng phía chân trời tiếng nổ mạnh truyền ra, thiên hoang chi nhãn giống như là núi lửa bộc phát giống như, tuôn ra một cỗ bay lên trời cao lam sắc quang trụ, bên trong tất cả mọi người bị chấn bay ra, toàn bộ vô cực hoang vực cũng đi theo run rẩy lên. Đúng lúc này, kình thiên bảo tháp cũng đã xảy ra rung động dữ dội, trực tiếp đem linh hình cho vùng ra thời gian thụ. Ầm. Linh Hinh nặng nề ngã rơi xuống mặt đất, tại trên dưới phải trái phập phồng không chừng trên mặt đất chậm rãi mở hai mắt ra. Tiểu Hữu, ngươi cuối cùng tỉnh. Kinh Thiên sắc mặt trắng bệch nhìn Linh Hinh, thần sắc dị thường suy yếu. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn chung quanh đang nhanh chóng trở thành nhạt tựa như lúc nào cũng phải biến mất hoa tươi cỏ cây, Linh Hinh có chút khó mà tin được. Kinh Thiên bảo tháp lập tức liền phải biến mất. Với tư cách bảo tháp khí linh, hắn lập tức cũng muốn tiêu tán tại đây trong thiên địa rồi. Tại sao có thể như vậy? Kinh Thiên Bảo Tháp phía dưới đã trấn áp một đầu chạy thượng cổ hung thú đào nột huyết mạch yêu hoàng, hắn ở đây thần hồn sắp tiêu tán đang lúc, cưỡng ép hủy bảo tháp mệnh môn, thêm bên ngoài bên trên giới tu sĩ đã phá vỡ tinh không giới môn, duy trì bảo tháp vận chuyển mảnh vỡ cảm ứng được bản thể triệu hoán, sắp rời đi, bảo tháp lập tức liền phải không tồn tại nữa. Tiên bối, ta có thể đến giúp ngươi cái gì sao? Nhìn lão giả tóc bạc càng ngày càng hư ảo thân ảnh, Ninh Hinh vội vàng hỏi. Mấy trăm ngàn năm, ta thông qua tất cả loại phương thức đem trong tòa tháp dùng được tài nguyên đều ban thưởng cho bất đồng tu sĩ. Bây giờ bảo tháp trong cũng không có bảo vật gì, hủy cũng không tiếc, còn dư lại những thứ này quả mục linh thực liền đều cho ngươi đi. Kinh Thiên đem một khối lớn chừng bàn tay đủ loại các loại cao giai linh quả linh thực ngũ sắc ruộng đồng cho Ninh Hinh. Thế nhưng là, đỉnh tháp phía trên nhất vậy mảnh vụn, uy lực cực lớn, nếu rơi vào tâm tư không thuần túy chi trong tay của người, đối với rất nhiều người mà nói, cảm thấy là một tràng tai nạn, cho nên, tiểu hữu, ta thỉnh cầu ngươi phải tất yếu cầm đến khối kia mảnh vỡ. Từ Kinh Thiên có linh trí đến nay, liền đem mảnh vỡ trở thành một phần của thân thể hắn, thật sự không muốn có người cầm lấy một phần của thân thể hắn đi làm một ít vi phạm đạo nghĩa chuyện. Nếu là có duyên cớ, tiểu hữu đem mảnh vỡ đưa về bản thể của nó chỗ đi. Tiên bối, mảnh vỡ bản thể ở địa phương nào? Sau đó ngươi ly khai tinh không về sau, thì có thể đến cái kia giao diện, cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết. Thế nhưng là tiên bối, ta muốn như thế nào mới có thể bắt được mảnh vỡ kia đây? Tại ta tiêu tán sau đó mảnh vỡ sẽ thoát ly bảo tháp mà đi, ngươi muốn ở thời điểm này bắt được mảnh vỡ. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, về sau muốn đến lao giả sau khi biến mất, bảo tháp cũng muốn đi theo biến mất. Nàng kia không là muốn rơi trong tinh không, tiền bối, ta trong tinh không giống như không cách nào sử dụng linh lực. Cái này ngươi không cần lo lắng, tất cả người ngoại lai tiến vào tinh không đều không thể sử dụng linh lực, đây là dùng ta một đám thần hồn luyện chế bùm lá, ngươi mang theo nó có thể trong tinh không sử dụng linh lực. Nhớ kỹ, nhất định phải tại mảnh vỡ ly khai tinh không trước bắt được nó, nếu không, vừa ra tinh không, sẽ có vô số người tranh với ngươi đoạt mảnh vỡ, khi đó, ngươi sẽ đối mặt với vô số nguy hiểm. Tiền bối, ta nhất định đem hết khả năng. Lúc này bảo tháp lay động phải càng ngày càng lợi hại rồi, Ninh Hinh chính là nằm dạp trên mặt đất cũng muốn phí rất lớn kình phong mới có thể ổn định thân hình. Kình Thiên lúc này thân hình đã biến sắc không rõ mơ hồ rồi, chỉ cần một hồi gió nhẹ thổi tới, có thể đưa hắn thổi tan. Chống đỡ bảo tháp bình chướng đã tiêu tán phải còn thừa không có mấy, bảo tháp phía dưới chính giữa khối này phù thạch cũng ở vào lung lay sắp đổ ở bên trong. Phù thạch trung ương, một đầu trắng loáng như tuyết gấu trắng đang tại say sưa ngủ say. Tại nó phía trên phiêu tán một đầu cùng Kình Thiên bình thường sắp tiêu tán khổng lồ hư ảnh. Tiểu hữu, nhất định không thể để cho mảnh vỡ rơi vào trong tay người khác. Còn chưa dứt lời xuống, Kình Thiên liền hoàn toàn biến mất ở Ninh Hinh trong tầm mắt. Ta biết rồi. Lão giả vừa biến mất, giống như có thể đâm rách thanh thiên vậy Kình Thiên bảo tháp từ dưới lên trên bắt đầu rất nhanh biến mất. Ninh Hinh tế ra lụa trắng liền hướng phía đỉnh tháp bay đi, lúc này bảo tháp giống như là sắp nghiền nát búp bê, đều không cần nàng sử dụng ra linh lực. Liền phá tan một tầng lại một tầng đỉnh tháp. Tại nàng phá tháp mà ra thời điểm, vừa vặn chứng kiến một khối lóe ra ánh sáng tím mảnh vỡ hướng phía trên tinh không phương hướng vạch tới. Chương 667, phá giới. Thoát ly Kình Thiên bảo tháp mảnh vỡ giống như là dãy rùa lao tù lần nữa có được tự do chim bay, như là giống như sao băng không ngừng tại trong vũ trụ mênh mông bắt đi, cho dù Ninh Hinh sử xuất toàn lực cũng không cách nào truy cản kịp nó. Tại tràn đầy màu lam tinh quang trong tinh không, tản ra ánh sáng tím mảnh vỡ lộ ra càng sung ra, vô cùng mênh mông tinh không đối với mảnh vỡ mà nói tựa hồ cũng không rộng lớn, trong chớp mắt nó liền có thể tiến hành một đến một lần một hồi. Mảnh vỡ ánh sáng tím đầy đủ lóng lánh, Ninh Hinh có thể thấy rõ ràng nó như thế nào trong tinh không mạnh mẽ đâm tới, cũng mặc dù nàng đem thuấn di thuật triển khai đến mức tận cùng, tốc độ cũng khó có thể cùng mảnh vỡ với tới, đây mảnh vỡ đang làm cái gì? Nó đang tìm kiếm giới môn. Giới môn phải là lúc trước ta vào thiên hoang chi nhãn. Ninh Hinh lông mày nhíu chặt nhìn qua trên tinh không phương hướng, đối với lúc trước tiến vào vị trí cũng khó có thể phân biệt rõ, mảnh vỡ tốc độ quá là nhanh, ta căn bản là bắt không được nó, nên làm cái gì bây giờ? Đúng lúc này, yên tĩnh không có sóng tinh không đột nhiên tuôn ra một cỗ khí lãng khổng lồ, Ninh Hinh vừa quay đầu lại, trùng hợp thấy được Kình Thiên bảo tháp triệt để tiêu tán lập tức, bảo tháp vừa biến mất, nó chấn áp vô quy thạch liền bại lộ tại trong tầm mắt của nàng. Tiểu Hùng. Ninh Hinh một chút liền nhìn thấy phù thạch trung ương Tiểu Hùng. Đừng đi qua. Cảm thấy được Ninh Hinh phải hướng phù thạch tới gần, Tiểu Bạch giống lớn một tiếng. Lúc này, Ninh Hinh cũng phát hiện đạo bao phủ tại trên Tiểu Hùng phương hướng, thập phần yếu ớt lại cực kỳ nguy hiểm xương trắng. Đó là một đạo sắp tiêu tán thần hồn, Ninh Hinh không cần nghĩ cũng biết là nó kêu gọi Tiểu Hùng tới. Kình Thiên bảo tháp sau khi biến mất, vô quy thạch liền ở vào kịch liệt bị chấn động, một bộ lung lay sắp đổ bộ dạng, cũng cứ việc như vậy, trong đá hương Tiểu Hùng vẫn đang không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu Hùng tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Ninh Hinh nhìn chăm chú trong chốc lát trên phù thạch Tiểu Hùng liền đem lực chú ý chuyển rời đến trong mảnh vụn, lại bắt đầu trong tinh không toàn lực truy đuổi nó. Cùng lúc đó, thiên hoàng chi nhãn chung quanh yêu thú, tu sĩ, yêu tu, ma tu đều lòng vẫn còn sợ hãi từ trên mặt đất dây rủa lấy bò lên, nhìn mấy cổ yêu tiên cùng hắc y nhân tàn không trọn vẹn thi thể, nghĩ mà sợ lui về sau lui. Trong vô cực hoang vực vây trọn vẹn chấn động một phút đồng hồ mới chậm rãi thở bình thường lại, lúc này thiên hoàng chi nhãn bạo phát đi ra ánh sáng màu lam đã sắp nhanh chóng tiêu tán đi xuống, ánh sáng tím lúc mạnh lúc yếu biến đổi. Diệp sư tổ, người không sao chứ? Mục Ninh Ý cùng Tiểu Long Tiểu Hắc lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệnh Diệp Tránh, bị chấn bay ra ngoài tu sĩ, yêu tu, hắc y nhân từng cái đều bị trọng thương, còn chết mấy cái, đã liền Vân Mặc sắc mặt nhìn qua cũng có chút không tốt. Coi như là không có tiến thiên hoàng chi nhãn tu sĩ, cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu chút ít tổn thương. Khu khu, không cần lo lắng, ta điều tức một chút thì tốt rồi. Diệp Tránh uống một viên lúc trước Ninh Hình cho phục nguyên đan, cũng không lâu lắm, sắc mặt hắn mà bắt đầu chuyển tốt. Bị ánh sáng tím kích thương, bình thường đan dược căn bản vô pháp trị hết, ngoại trừ Diệp Tránh cùng Vân Mặc, cái khác trọng thương mọi người tại liều mạng áp chế trong thân thể càng thương thế nghiêm trọng. Thương thế vừa vững xác định, Diệp Tránh liền hướng phía Thiên Hoàng Chi Nhãn đi đến. Diệp sư tổ, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, đừng đi qua. Mục Ninh Ý vội vàng kéo lại Diệp Tránh. Đúng đấy, tỷ tỷ sư phụ, trong nguy hiểm. Tiểu Long cũng chen vào nói đến. Giới môn còn không có phá vỡ, Ninh Hình ra không được. Diệp Tránh trầm giọng nói, hắc y tu sĩ cùng yêu tu cũng không có đem tất cả mắt trận làm cho đều, vừa mới bọn họ chẳng qua là lại để cho giới môn đã phá vỡ một đường vết rách. Cái gì? Chúng ta đây đuổi mau qua tới phá giới môn. Mục Ninh Ý cùng thái độ Tiểu Long dây biến, tốc độ thậm chí so với Diệp Tránh còn khối. Nhìn Diệp Tránh bóng lưng của bọn hắn, Vân Mặc nhìn ra Cát Cẩn Ngữ vị trí, đối với Vân Khanh cùng người linh vụ tộc khác nói ra, chúng ta cũng đi tới. Vâng. Cẩn Ngữ, chúng ta nhanh theo sau đi. Nhìn Vân Mặc mấy người trưởng lão đã đi ra thật dài một khoảng cách, ra Cát Cẩn Ngữ còn đứng lấy bất động, Vân Khanh không mở miệng không được thúc giục nói. Vân Khanh, ta vẻ mặt ra Cát Cẩn Ngữ có chút bối rối, trong thiên hoang chi nhãn tản ra ánh sáng tím nàng căn bản không chịu nổi, nàng phải là theo chân đi qua, rất nhanh sẽ phải bị nhìn thấu. Vân Khanh, Cẩn Ngữ vừa mới bị thương, ngươi không có phát hiện sao? Gia Cát Trạm gấp gáp nói. Ngươi không sao chứ? Vân Khanh lập tức lo lắng nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ. Thiên hoang chi nhãn nguy hiểm như vậy, hiện tại, Cẩn Ngữ không khỏe dễ dàng đi tới. Vân Khanh, nếu không ngươi hãy đi trước, ta hơi chút điều tức một chút tại quá khứ tìm các ngươi. Vân Khanh nhìn Gia Cát Trạm cùng Gia Cát Cẩn Ngữ, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Được, ta đi tới cho Vân Mặc trưởng lão nói một chút. Ừ. Ngươi nhất định phải giúp ta cho Vân Mặc trưởng lão giải thích một chút, bằng không thì ta sợ hắn sẽ tức giận. Ta biết rồi. Vân Khanh nhìn thật sâu liếc ra Cát Cẩn Ngữ, sau đó liền hướng phía Thiên Hoàng Chi Nhãn đi đến. Vân Khanh đi rồi, ra Cát Cẩn Ngữ lập tức đối với ra Cát Trạm hỏi, lão tổ, ngươi nói bọn họ sẽ không bởi vậy hoài nghi ta hả? Không biết. Thế nhưng là ta không có bị thương à, Vân Khanh là vì lo lắng ta cho nên mới không nhìn ra, cũng Vân Mặc trưởng lão nhất định có thể phát hiện ta nói dối. Đêm ăn này. Hắn liền không phát hiện được rồi. Gia Cát Trạm đem một viên thuốc đưa cho Gia Cát Cẩn Ngữ. Đây là cái gì hả? Ăn nó đi, ngoại nhân vừa nhìn đã biết rõ ngươi bị thương. Gia Cát Cẩn Ngữ biến sắc, ta có thể không ăn sao? Ngươi chẳng lẽ muốn cho Vân Khanh bọn họ biết rõ ngươi căn bản không phải bọn họ hậu nhân thánh nữ? Biết rõ sẽ biết, lao tổ ta căn bản không muốn làm hậu nhân thánh nữ này rồi. Mỗi lần nhìn thấy Vân Khanh dùng tràn ngập ánh mắt tín nhiệm nhìn nàng, nội tâm của nàng liền tràn đầy tội ác cảm giác. Cẩn Ngữ, ngươi nếu không phải linh vu tộc hậu nhân thánh nữ, Vân Khanh không chỉ có sẽ rời đi ngươi, còn có thể bởi vì lúc trước ngươi lừa gạt mà chán ghét ngươi, ngươi nhất định phải như vậy phải không? Không. Không cần, ta ăn là được. Những năm này, nàng đã thành thói quen Vân Khanh làm bạn, vừa nghĩ tới hắn sẽ rời đi nàng liền không tiếp thụ được. Nhìn ra Cát Cẩn Ngữ đem đan dược căn vào, ra Cát Trạm trong mắt xẹt qua một tia được như ý vui vẻ, hắn ở đây thật lâu lúc trước liền phát hiện ra Cát Cẩn Ngữ đối với Vân Khanh bất thường tình cảm. Vân Mặc trưởng lão, Cẩn Ngữ nàng bị thương, bây giờ đang ở điều tức, chúng ta có thể phải chờ một chút. Thiên Hoàng Chi Nhãn biên giới, Vân Khanh trong lòng mặc niệm vài thiên, mới mở miệng nói với Vân Mặc. Ừ. Nhìn Vân Mặc phản ứng, Vân Khanh lông mày rất nhanh nhíu lại, đại trưởng lão tựa hồ đối với Cẩn Ngữ qua không đến đều không sao cả, cũng là trước kia hắn không phải đã nói, chỉ có hậu nhân thánh nữ mới có thể không được bất luận cái gì cắn trả bắt được mảnh vỡ sao? Diệp Tránh cùng Vân Mặc bọn họ đã đến Thiên Hoàng Chi Nhãn biên giới về sau, hắc y tu sĩ cùng yêu tu không để ý vết thương trên người cũng dây rủa lấy chạy tới, thần sắc dị thường để phòng nhìn bọn họ. Đối với hắc y nhân cùng yêu tu đã đến, Diệp Tránh cùng Vân Mặc đều không có phản ứng gì, bất quá hai tầm mắt của người cũng không ngừng quét về phía một bên Mục Ninh Ý cùng Tiểu Long. Ninh Ý, Tiểu Long các ngươi nếu cảm thấy không khỏe liền rời đi trước đi. Nhìn không bị ảnh hưởng chút nào Mục Ninh Ý, Diệp Chánh mở miệng nói ra. Không, ta muốn lưu lại, cùng các ngươi cùng một chỗ phá giới môn, cứu tỷ tỷ đi ra. Suy nghĩ một chút, Ninh Ý lại lớn tiếng nói, tỷ tỷ cho ta không ít đan dược, Diệp sư tổ, ngươi không cần lo lắng ánh sáng tím sẽ làm bị thương đến chúng ta. Vân Mặc nhìn Mục Ninh Ý, trong mắt xẹt qua một tia sáng chói mắt. Trong thiên hoang chi nhãn mắt trận đã bị phá hủy, bây giờ đầu chúng ta có thể sử dụng linh lực đem giới môn cưỡng ép phá vỡ. Vân Mặc trầm giọng nói, chư vị nếu như muốn sớm điểm phá ra giới môn, mọi người liền cùng một chỗ hợp lực công kích đi. Hắc Y tu sĩ cùng yêu tu liếc nhau một cái, vậy mà đồng thời nhẹ gật đầu, được. Đại trưởng lão, chúng ta không đợi Cẩn Ngữ sao? Vân Khanh có chút gấp gáp hỏi. Đợi nàng làm cái gì? Nàng lại không thể giúp được gấp cái gì? Vân Mặc ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vân Khanh. Thế nhưng, không có thế nhưng là, theo ta nói làm, toàn lực công kích thiên hoang chi nhãn chỗ sâu nhất mảnh kia ánh sáng màu làm khu. Rất nhanh, mọi người liền riêng phần mình đứng một cái phương vị, Diệp Chánh tế ra thanh loan kiếm, linh lực vừa thua nhập, bén nhọn kiếm ý liền hướng phía bốn phương tám hướng quần cuộn ra rồi, tại hắn bên cạnh là tay cầm trường cung Mục Ninh Ý, màu vàng mũi tên dài vận sức chờ phát động, giống như có thể bắn thủng vạn vật. Hai người phát ra khí thế cường đại, ngoại trừ đồng dạng có được tiên khí linh vu tộc nhân, Hắc Y tu sĩ cùng yêu tu đều bị bọn hắn cho so không bằng. Công kích. Thoáng chốc, đủ mọi màu sắc linh lực giống như phô thiên cái địa hướng phía trong thiên hoang chi nhãn đánh tới, đáp lại bọn họ là hai luồng càng cường đại hơn ánh sáng màu lam cùng ánh sáng tím. Chương 668, đối chiến phân thân. Đang lúc mọi người liên thủ công kích thiên hoang chi nhãn chốc lát, trong tinh không Ninh Hình vừa vặn dùng roi truy hồn đem mảnh vỡ cho cuốn lấy, còn chưa kịp đem mảnh vỡ kéo qua, trên không liền truyền đến một cổ cường đại hấp lực, mảnh vỡ tựa như một đạo thiểm điện tìm đi ra ngoài. Ngay sau đó, trong tinh không lại truyền tới một luồng khí tức kinh khủng, bành một tiếng vang thật lớn, vô quy thạch lập tức bạo tạc nổ tung, tiểu hùng như mảnh vỡ bình thường hướng phía trên tinh không phương hướng chạy nước rút mà đi. Giới môn mở. Đi mau, giới môn sẽ tự động đóng, ngươi thiết yếu đang đóng lúc trước ly khai. Ninh Hinh lập tức hướng phía trên tinh không phương hướng bay đi, cũng tốc độ cùng mảnh vỡ, tiểu hùng so sánh với, cũng có chút tạm được rồi. Bên ngoài thiên hoàng chi nhãn. Lúc trước phát động công kích tu sĩ cùng yêu tu lần nữa bị ánh sáng màu lam ánh sáng tím chấn bay ra ngoài, còn không chờ bọn hắn đứng lên, liền thấy một khối tản ra chói mắt ánh sáng tím mảnh vỡ chậm rãi từ trong thiên hoàng chi nhãn bay lên, thẳng đến cao hơn mặt đất vài trăm mét lúc mới dừng lại. Lúc này, trong vô cực hoang vực vây độc hưu ánh sáng màu lam bắt đầu chậm rãi biến mất, lại mà thay vào đó là dần dần hướng ra phía ngoài khuyết tán ánh sáng tím, đến cuối cùng, ngoại trừ hơn 10 đạo kiểm chế mảnh vỡ chùm sáng màu xanh lam. Tất cả ánh sáng màu lam toàn bộ biến mất. Thật là mở ra chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ. Nhìn trên thiên hoàng chi nhãn phương hướng lơ lửng tử sắc mảnh vỡ, mọi người thần sắc nhau nhau biến đổi, không hẹn mà cùng đem pháp bảo cho tế ra. Tất cả phe nhân mã nhanh chóng tập kết cùng một chỗ, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên mảnh vỡ, bất quá ai cũng không có hành động, trong lúc nhất thời, chung quanh yên tĩnh quỷ dị. Cũng không lâu lắm, trong thiên hoàng chi nhãn lại bay ra một đạo bạch sắc tàn ảnh, tất cả mọi người vẫn còn xem thế nào, yêu tu liền chuyển động. Đồng thời hành động còn có Hắc Y tu sĩ, chỉ bất quá đám bọn hắn một phe là hướng về phía bóng trắng đi, một phe là hướng về phía mảnh vỡ đi. Các mặt khác phương hướng phản ứng đến đây thời điểm, bóng trắng đã bị yêu tu tiếp nhận, mọi người vừa nhìn là đầu gấu trắng, lập tức sẽ không ở hỏi đến, lập tức hướng phía trên không mảnh vỡ bay đi. Ninh Ý, tỷ tỷ sư phụ, là Tiểu Hùng. Tiểu Long lớn tiếng nói, Tiểu Hùng lại bị yêu tu bắt được, chúng ta nhanh đi cứu nó. Diệp Chánh cùng Mục Ninh Ý liếc nhau một cái. Thế ra pháp bảo liền hướng phía yêu tu phóng đi, Tiểu Long mang theo Tiểu Hắc cũng đi theo hỗ trợ. Rất nhanh, thiên hoang chi nhãn bị đặc biệt linh lực cùng đao quang kiếm ảnh bao trùm rồi. Đúng lúc này, khác một đội nhân mã cũng đến nơi này. Khá tốt, chúng ta không làm đến quá muộn, mảnh vỡ vẫn còn. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ có muốn hay không cũng tới đến cướp đoạt mảnh vỡ. Không đổi, không thấy được mảnh vỡ trong vòng trăm thước còn không người có thể tới sao. Vậy chúng ta bây giờ liền như vậy nhìn xem. Khó được đồng thời gặp được nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ đối chiến, ngươi còn ghét bỏ hay sao? Tộc trưởng, ngươi xem những cái kia yêu tu còn thật biết điều, không đi tranh đoạt mảnh vỡ, bởi vì một đầu còn chưa hóa hình yêu thú cùng Diệp gia Diệp Chánh gây chiến. Hảo hảo chú ý một chút tình huống của bọn hắn. Vâng. Tộc trưởng, mau nhìn, có một hắc ý nhân nhanh với tới mảnh vỡ rồi. Đi, không có thể lại để cho những người khác được mảnh vỡ. Đang cùng mấy một độ kiếp yêu tu đánh cho kịch liệt Diệp Chánh sau khi thấy, biến sắc. Trực tiếp cải biến công kích phát hướng, hướng phía mảnh vỡ bay đi, đồng thời bay đi còn có người linh vũ tộc. Rất nhanh gần nhất mảnh vỡ hắc ý tu sĩ đã bị mọi người cho bao vây. Hừ, muốn chết. Trống trải âm thanh lớn nhanh chóng lan tràn tới thiên hoang chi nhãn các góc, mọi người sắc mặt nhau nhau một trắng, đạo này âm thanh liền muốn sấm rền bình thường đập nện khi bọn hắn trong lòng. Ngay sau đó, hắc y tu sĩ trên người bộc phát ra một đạo hơi thở cực kỳ khủng bố, nương theo lấy một đạo bạch quang chói mắt, rất nhanh hướng phía bốn phía quét ngang qua, sau đó liền thấy giữa không trung tranh đoạt mảnh vỡ người toàn bộ cũng giống như lá rách bình thường từ không trung rơi xuống, người linh vu tộc tình huống hơi chút đỡ một ít. Diệp sư tổ. Mục Ninh Ý sau khi thấy, không thể không vứt bỏ yêu tu, hướng phía Diệp Tránh bay đi. Tại sao có thể như vậy? Vân Mặc khiếp sợ nhìn lơ lửng ở giữa trời cao hắc y tu sĩ, vừa mới đạo uy lực công kích không nên là linh giới tu sĩ có thể có được, người già sao người? Hắc y tu sĩ cao cao tại thượng mắt nhìn xuống phía dưới tu sĩ, cũng không để ý tới Vân Mặc, rất nhanh xuất ra một cái hộp ngọc hướng phía mảnh vỡ ném tới, chứng kiến chùm sáng màu xanh lam cũng không thể ngăn cản hộp ngọc, khóe miệng trở lên giật giật. Người linh vu tộc sau khi thấy, lập tức phi thăng tới giữa không trung, hướng phía hắc y tu sĩ phát khởi công kích mãnh liệt. Còn lại hắc y tu sĩ cũng nhanh chóng đi lên hỗ trợ, bất quá lại bị Diệp Tránh cùng Mục Ninh Ý cho ngăn lại. Những cái kia trước hắc y nhân không là bị trọng thương sao? Như thế nào nhanh như vậy thì tốt rồi. Diệp Tránh cùng Mục Ninh Ý không cũng giống vậy không có chuyện gì sao? Ngự Trúc Tôn giả mở miệng nói ra. Liên đúng vậy à, người linh vu tộc không có việc gì là bởi vì bọn hắn có đan dược, vậy bọn họ là chuyện gì xảy ra? Làm sao các ngươi đem Ninh Hình tỷ đem quên đi? Nàng luyện chế đan dược hiệu quả các ngươi cũng không phải không biết. Vương Thiên Hà lớn tiếng nói. Điều này cũng đúng a. Có ít người thật là khiến người ta chán ghét, người khác tại vì linh giới liều sống liều chết, bọn họ lại ở sau lưng đạo nhân thị phi, cũng không biết người như vậy là tu luyện thế nào. Vương Thiên Hà nhìn chung quanh một vòng, cười nhạo nói. Ngự Trúc Tôn giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Thiên Hà, không có tiếp tục nói nữa cái gì. Không được, mảnh vỡ cũng bị hắc ý tu sĩ cầm đi. Ngay tại hộp ngọc sắp tiếp cận mảnh vỡ thời điểm, trong thiên hoang chi nhãn đột nhiên lại lao ra một đạo bóng người màu xanh, không đợi mọi người thấy rõ, một đạo bóng roi liền hướng phía mảnh vỡ đánh tới, trực tiếp đánh bay hộp ngọc. Chứng kiến mảnh vỡ vẫn còn, vẻ mặt Ninh Hinh buông lỏng, nàng chưa kịp tới gần mảnh vỡ, một đạo vô cùng mạnh mẽ hồn lực công kích rất nhanh hướng nàng kéo tới. Ninh Hinh bản năng sử dụng thần hồn chạm phản kích trở về, bành. Hai đạo bạch quang trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra uy lực cực lớn trực tiếp đem không trung tu sĩ chấn bay xuống. Hơn nữa đại bộ phận kiểm chế mảnh vỡ chùm sáng màu xanh lam cũng bị chém đứt. Trung kích cực lớn, lại để cho Ninh Hinh cùng hắc ý tu sĩ đồng thời bị chấn bay ra ngoài. Tỷ tỷ. Chủ nhân. Một thanh một hắc hai tia chớp đồng thời hướng phía Ninh Hinh bay đi. Tiểu Long Tiểu Hắc kịp lúc đi đến, ngăn trở Ninh Hinh tiếp tục hướng thiên hoàng chi nhãn rơi đi, chờ bọn hắn bên trên đến mặt đất bên trên lúc, hướng nàng phát động công kích hắc ý tu sĩ cũng chật vật bay tới. Ngươi vậy mà đánh bay hộp ngọc của ta, muốn chết. Lạnh lẽo âm u thanh âm truyền vào trong thai Ninh Hinh. Tại Hắc Y tu sĩ lần nữa hướng Ninh Hinh vọt tới thời điểm, Vân Mặc chắn trước người của nàng, cùng Hắc Y tu sĩ chiến lại với nhau, sau đó, mấy người Vân Khanh cũng gia nhập chiến đấu. Ninh Hinh cao mày nhìn kỹ lấy cùng Vân Mặc đối chiến Hắc Y tu sĩ, nhanh chóng đem hồi hồn đan cùng dưỡng hồn đan ăn vào, hồn lực công kích, vừa mới vậy Hắc Y tu sĩ sử dụng ra đúng rồi hồn lực công kích, hơn nữa người này hồn lực là nàng gặp qua nhân trung mạnh nhất, so với Vân Mặc đều còn mạnh hơn. Bất quá hắc y tu sĩ cũng có bị nàng phát ra thần hồn chạm đánh trúng, hồn thể có chút chấn động. Nhìn hắn hồn thể, Ninh Hinh cảm giác, cảm thấy quái chỗ nào quái gì, cũng lại không nói ra được quái chỗ nào, đợi hồn lực khôi phục về sau, lập tức liền hướng phía hắc y tu sĩ đánh tới. Hắc y tu sĩ thực lực rất cao, Ninh Hinh căn bản vô pháp trực tiếp cùng hắn chính diện tác chiến, nhiều lần linh lực vừa sử dụng ra, đã bị hắn cho đánh bay. Diệp Tránh cùng Mục Ninh Ý sau khi thấy, muốn đi qua hỗ trợ, cũng không biết làm sao bọn họ một bị hắc ý tu sĩ cuốn lấy, một bị ma tu cuốn lấy. Nhìn vào mấy linh vu tộc nhân đối chiến, cũng không có chút nào hạ xuống hoàn cảnh xấu hắc ý tu sĩ, Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, suy tư trong chốc lát, đem thanh long phiến thu vào, lấy ra roi truy hồn. Sau đó người linh vu tộc chịu trách nhiệm chủ công, hấp dẫn hỏa lực, Ninh Hinh tức thì tìm cơ hội đánh lén hắc ý tu sĩ, thỉnh thoảng hướng nó vung mở roi, sau đó nhanh chóng sử dụng thuấn di rời xa. Nhìn hắc y tu sĩ hồn thể tại roi truy hồn đập nện xuống, dần dần bị suy yếu, Ninh Hinh vũ động cây roi tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này, người linh vu tộc đều cảm thấy dễ dàng không ít. Ninh Hinh, đây hắc y tu sĩ là một cái phân thân. Sau một thời gian ngắn, Tiểu Bạch truyền âm đến. Ừ. Ninh Hinh nặng nề nhẹ gật đầu. Tu sĩ nguyên thần đạt tới nhất định được cường độ về sau, có thể tách ra vô số nhỏ nguyên thần, đem các loại nhỏ nguyên thần cất vào thân thể ở bên trong, chính là phân thân rồi. Không quá đáng ít có tu sĩ phải làm như vậy. Một là vì nguyên thần mỗi lần chia lịa, chỉnh thể hồn lực đều bị suy yếu, hai là không có linh hồn thân thể cũng không dễ tìm, thiết yếu đoạt xá, hoặc là sử dụng tà thuật, luyện chế một cỗ hoạt thi, bất kể là loại nào cũng sẽ không rất dễ dàng. Một phân thân thực lực đều mạnh như vậy, vậy hắn chân thân phải là tu vi gì? Tất cả mọi người có thể cảm thấy được hắc y tu sĩ trong chiến đấu đang yếu bớt, bất kể là trong lúc đánh nhau tu sĩ vẫn vây xem tu sĩ đều đối với Ninh Hinh roi trong tay cảm thấy hiếu kỳ, vậy cây roi tựa hồ tập trung hắc y tu sĩ giống nhau, mặc kệ ở nơi nào đều có thể đánh trúng hắn. Ngay tại mọi người hỗn chiến thành một đoàn thời điểm, mấy một tu sĩ rất nhanh hướng phía đang không ngừng chấn động từ sắc mảnh vỡ tới gần, thiếu đi đa số chùm sáng màu xanh lam trói buộc, mảnh vỡ chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải, tốc độ còn cực nhanh, không cách nào làm cho người đơn giản tiếp cận. Một cái trong đó độ kiếp tu sĩ trực tiếp tế ra một ốc biển, nhắm ngay mảnh vỡ, sau đó một cổ cường đại hấp lực liền tác dụng tại trong mảnh vụn mặt. Mảnh vỡ rất nhanh bị ốc biển cho hút vào, bị Linh Vu tộc cùng Ninh Hinh ngăn chặn hắc y tu sĩ sau khi thấy mãnh liệt một khi bộc phát, bước lui tất cả mọi người, nhanh như tia chớp tập kích tới. Cầm lấy ốc biển vẻ mặt độ kiếp tu sĩ lạnh lẽo, tế ra một quả cầu ánh sáng màu tím liền hướng phía hắc y tu sĩ đánh tới, hắc y tu sĩ cũng không lui lại, mãnh liệt nào tới, rạc rạc một tiếng, vô số đạo sấm sét vang dội đồng thời hướng phía hắn bổ tới. Ninh Hinh nhìn sang, đồng tử co rụt lại, một đạo bạch sắc hư ảnh từ hắc y tu sĩ đã biến tiêu trong thân thể bay ra, ngay sau đó liền cảm nhận được một cổ kinh khủng uy áp kéo tới, một chút liền nằm trên đất. Ngoại trừ người Linh Vu tộc, chung quanh tu sĩ khác tình huống so với nàng còn bết bát hơn, có chút trực tiếp đã hôn mê, có chút thất khiếu chảy máu, có chút thật chặt nằm rạp trên mặt đất, trên người như là đè nặng một ngọn núi lớn. Ốc biển bay ra ngoài, bị màu trắng hư ảnh một chút liền cho bóp nát, mảnh vỡ hưu. U một tiếng liền bay ra. Không bao lâu, Ninh Hinh cảm thấy được bầu trời thiên hoang chi nhãn không gian một hồi vặn mẹo, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đạo vết nứt không gian xuất hiện ở màu trắng hư ảnh trước, mà ở màu trắng hư ảnh trước còn có tử sắc mảnh vỡ. Đến tới linh quang đồng thời tập kích tới, tại chui vào vết nứt không gian chốc lát, Ninh Hinh đem hồn lực đổ đầy thanh long phiến, hướng phía màu trắng hư ảnh công đánh tới, đồng thời nghiêm chỉnh bình huyết hồn vũ cũng bị đổ đi ra ngoài. Xuyên thấu qua không ngừng biến mất màu trắng hư ảnh, Ninh Hinh khiếp sợ nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc, là ngươi. Chương 669, đất man hoang. Vết nứt không gian xuất hiện cùng biến mất cơ hồ là tại trong khoảng khắc hoàn thành, Diệp Chánh liều mạng toàn lực cũng không thể giữ chặt vậy vài đạo bị khe hở hít vào thân ảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ biến mất. Mục Ninh Hinh, Vân Mặc trưởng lão, Ninh Ý. Mấy đạo tiếng kinh hô vang lên. Ngay tại lúc đó, thống khổ bén nhọn tiếng gào thét tại bầu trời thiên hoang chi nhãn truyền vang, mọi người liền chứng kiến đạo áp cho bọn họ không thở nổi màu trắng hư ảnh đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, mấy hơi thở không đến liền vô ảnh vô tung. Màu trắng hư ảnh hoàn toàn biến mất chốc lát, tại phía xa Trần Châu cùng Gia Cát Châu trên công hải ẩn tung đảo trong đất truyền ra một đạo cuồng bạo gào thét, âm thanh những nơi đi qua trực tiếp nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Mấy ngày sau, ẩn tung đảo chung quanh mấy cái hòn đảo toàn bộ bao phủ, phạm vi mấy chục dặm trên mặt biển toàn bộ lơ lửng ở đầy rậm rạp chẳng chịt hải yêu thi thể. Đến cùng ngươi đang làm cái gì? Diệp Chánh mặt giận dữ nhìn xé rách không gian độ kiếp tu sĩ, Ninh Hinh, Ninh Ý còn có Tiểu Long Tiểu Hắc đều bị hít vào trong cái khe không gian, hắn quả thực không tiếp thụ được sự thật này. Lúc này, người Linh Vu tộc cũng xông tới, nộ khí đằng đằng nhìn hắn. Ta chỉ là muốn đối phó đạo màu trắng hư ảnh mà thôi, không nghĩ tới có thể như vậy. Từ Dung Hoa vẻ mặt tự trách, nhìn vết nứt không gian khép kín phương hướng, trong mắt có ra nồng nặc ảo não. Cũng kết quả đây, không có đem màu trắng hư ảnh nuốt chửng lấy, ngược lại là đem đại trưởng lao chúng ta cho hút đi vào rồi. Một người Linh Vu tộc giống to. Các ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì, chúng ta tộc trưởng lại không phải cố ý rồi. Hơn nữa, các ngươi đại trưởng lão kia rõ ràng có thể tránh vết nứt không gian, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn sống tới, bị hút đi điều này có thể trách được ai đây? Từ Thiên câm miệng. Từ Dung Hoa trách cứ một tiếng, sau đó áy náy nhìn Diệp Chánh cùng Linh Vu tộc nhân. Các vị, đúng là của ta sơ sẩy, thực xin lỗi. Thực xin lỗi có cái gì hữu dụng, ngươi có thể đem đại trưởng lão chúng ta trả cho chúng ta sao? Này, các ngươi có hết hay không à, phải không phải chúng ta tộc trưởng, vậy màu trắng hư ảnh có thể nhanh như vậy liền biến mất sao? Nói vơ vẩn, màu trắng hư ảnh sở dĩ biến mất rõ ràng là bởi vì Mục Ninh Hình cuối cùng vây ra đồ vật. Ngay tại Linh Vu tộc nhân cùng Từ Thị tộc nhân tranh luận thời điểm, không ít tu sĩ, ma tu, yêu tu đều vây quanh. Ta nói các ngươi có thể hay không trước chớ ồn ào. Tiềm mị ma tiên lớn tiếng nói, mở ra chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ đây. Bị vết nứt không gian căn ướt. Người Linh Vu tộc buồn buồn nói ra. Cái gì? Tu sĩ, yêu tu, vẻ mặt ma tu nhao nhao biến đổi. Mảnh vỡ bị hút đi, chúng ta đây chẳng phải là cũng không có cơ hội nữa mở ra thần chỉ rồi hả? Nhiều người tu sĩ sau khi nghe được, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Tại mọi người chìm dần tại riêng phần mình trong suy nghĩ thời điểm, yêu tu mang theo vẫn còn đang hôn mê Tiểu Hùng lặng yên không tiếng động rời đi. còn dư lại mấy cái hắc y tu sĩ cũng muốn nhân cơ hội ly khai, bất quá lại bị phát hiện rồi. Tựa hồ là đang phát tiết trong nội tâm không có tí thu hoạch nào bất mãn, đang ép hỏi hắc y tu sĩ là cái gì thân phận không có kết quả về sau, ma tu đưa bọn chúng toàn bộ chém giết. Hừ, lần này xem như trắng tay rồi, hồi đi. Tiểu mị ma tiên nhìn chung quanh đạo tu, trước tiên hướng phía bên ngoài bay đi, chưa tới một khắc đồng hồ, tất cả ma tu đều rời đi, thiên hoang chi nhãn chung quanh cũng chỉ còn lại có tu sĩ, trong hoang vực vây yêu thú đã sớm chạy trốn không còn hình bóng. Nhiều người tu sĩ lẫn nhau liếc nhau một cái, lắc đầu liên tục, lần này vô cực hoang vực hành trình chẳng những không có phải đến bất kỳ cơ duyên, ngược lại còn thiếu chút nữa chết ở đây, thật sự là tiền mất tật mang. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn nhiều người tu sĩ nhao nhao ly khai, Gia Cát Cẩn Ngữ rất nhanh đi đến Vân Khanh bên người, Vân Khanh, ngươi không sao chứ? Vân Mặc bị vết nước không gian thôn phệ, trong nội tâm nàng thật là nhảy nhót, mỗi lần Vân Mặc nhìn thẳng của nàng thời điểm, nàng đều có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Cho nên những năm này, nàng một mực qua phải thận trọng, sợ bị nhìn hắn ra cái gì, bây giờ hắn bị hút vào trong cái khe không gian, đoán chừng là không sống nổi, nàng cuối cùng có thể thở một hơi rồi. Vân Khanh nhìn thoáng qua Gia Cát Cẩn Ngữ, không nói gì, chỉ hơi hơi lắc đầu. Ta biết ngươi rất khó vượt qua, bất quá bây giờ không phải thương tâm thời điểm, ngươi xem tộc nhân gần như đều bị thương, chúng ta nhanh hơn điểm rời đi nơi này, tốt để cho bọn họ chữa thương. Bây giờ Vân Mặc trưởng lão không có ở đây, ngươi nên tỉnh lại đi a. Vân Mặc trưởng lão không có việc gì. Vân Khanh kích động nói. Dạ dạ dạ, Vân Mặc trưởng lão không có việc gì, thực lực của hắn cường đại như vậy, coi như là bị hít vào vết nứt không gian cũng chắc chắn bình yên vô sự. Thực xin lỗi, ta không là cố ý muốn cùng ngươi giống. Ta biết, ta hiểu. Chúng ta đi gọi cái khác tộc nhân đi. Một lúc lâu sau, thiên hoang chi nhãn biên giới cũng chỉ còn lại có Diệp Chánh, Vương Thiên Hà, Vương Khánh Hòa ba người rồi. Diệp tiên bối, Ninh Hinh tỷ cùng Ninh Ý không có việc gì, đúng không? Hai mắt Vương Thiên Hà chờ mong nhìn Diệp Chánh. Ừ, bọn họ đều không có việc gì. Diệp Chánh khẳng định nói. Chúng ta đây còn có thể nhìn thấy bọn họ sao? Có thể đi. Diệp Chánh đang nhìn bầu trời, âm thanh có chút lơ lửng không cố định. Nam. Ở một cái linh khí thiếu thốn, khắp nơi tràn ngập man hoang hơi thở cả vùng đất, có vài cự long ở giữa trời cao bay lên xoay quanh, quay đến phía chân trời một mảnh phong vân biến hóa, phía dưới yêu thú cảm thấy được hơi thở của rồng về sau, nhao nhao chui vào riêng phần mình trong động phủ, đóng cửa không xuất ra. Đại địa biên giới, không gian một hồi vặn mẹo, một đạo như là lưu tinh truy lạc ánh sáng màu xanh bành một tiếng nện vào trên mặt đất, lập tức trên mặt đất liền xuất hiện một hố to, cũng dương lên đầy trời bụi đất. Khu khu Ninh Hinh chịu đựng thân thể đau đớn dây rủa lấy từ trong hầm leo ra, nhìn trong tay tử sắc mảnh vỡ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nếu không phải vì bắt được nó, nàng như thế nào lại bị hút vào trong cái khe không gian đây. Giật giật máu thịt be bét thân thể, trong nội tâm không được may mắn, may mà ta thân thể đủ mạnh, bằng không thì cần phải bị không gian sức giãn cho nghiền nát không thể. Ngươi có thể chạy ra vết nước không gian, là bởi vì ngươi trên người mang theo giới diệp. Tiểu Bạch mở miệng nói ra. Ngươi nói là cái này. Ninh Hinh đem bên hông đeo lá cây màu xám cầm lên nhìn nhìn, đây là ban đầu ở Diệp Châu gặp phải cái kia thần bí thôn xóm cho bọn hắn. Ừ, vết nứt không gian cũng không phải là người nào đều có thể chạy ra. Điều này cũng đúng. Ninh Hinh rất nhanh quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, cho đã mắt thấy đều là một mảnh hoang vu, thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất, còn không có phát hiện bất luận cái gì vật còn sống, ngay cả một cây cỏ đều không có. Ta đây là bị ném tới một đất man hoang A. Không chung gần như không có bất kỳ linh khí. Có lẽ chẳng qua là cái chỗ này như vậy, địa phương khác thì tốt rồi. Tiểu Bạch không sao cả nói ra. Chỉ mong đi. Ninh Hinh không có lạc quan như vậy, trong nội tâm vì nàng về sau thời gian cảm thấy lo lắng, hy vọng ta có thể mau rời khỏi nơi đây, trở lại thiên vận linh giới đi. Nàng rất lo lắng Tiểu Hùng, Ninh Ý cùng Tiểu Long làm sao Tiểu Hắc dạng cũng không biết. Có lẽ có biện pháp, ngươi ngay cả minh giới đều trở thành, cái này giao diện cũng ngăn không được ngươi. Tiểu Bạch lời của vừa hạ xuống. Ninh Hinh liền thấy một đạo bạch quang tập kích xuống dưới, rơi xuống một vị trí khác, xem ra bây giờ giao diện đều có chút không bền chắc à. Chương 670, món ăn trên bàn. Vết thương trên người tốt sau đó Ninh Hinh liền bắt đầu thăm dò lên khối này hoang vu khu vực, dọc theo một cái phương hướng trọn vẹn phi hành mấy tháng, nàng mới phát hiện một chút sinh mệnh dấu hiệu. Nhìn nằm dạp trên mặt đất lạnh run, không thể tiếng người yêu thú, Ninh Hinh thở dài một hơi, thật vất vả chứng kiến một vật còn sống, rõ ràng cái gì cũng không đánh nghe được. Cái chỗ này thật là đủ hoang vu. Nếu nói là một tu tiên giới mặt, cũng linh khí này không khỏi cũng quá mức rất hiếm. Nếu nói là không phải, cũng lại có thể tu luyện yêu thú. Tuy rằng yêu thú này ngay cả linh trí cũng không có mở. May mắn nàng thân gia coi như phong phú, có một tùy thân không gian, nếu đổi thành tu sĩ khác lại tới đây, phải linh khí không có linh khí, phải tài nguyên không có tài nguyên, 89 phần 10 đều được vây chết ở chỗ này. Cũng không biết trước đạo đạo bạch quang thế nào, còn sống hay không. Có thể phá giới cũng không phải người bình thường, không dễ dàng như vậy chết. Cái chỗ này tuy rằng man hoang chút ít, cũng không có cái gì nguy hiểm, chính là thực lực ngang bằng người cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Cũng không biết lúc nào có thể đi ra ngoài. Ninh Hinh có chút đau đầu nhìn rộng lớn bát ngát đại địa, ánh mắt trên mặt đất yêu thú trên người đi lòng vòng. Yêu thú này tuy rằng yếu một chút, bất quá nó hẳn có thể dẫn ta ly khai cái chỗ này đi. Sau đó Ninh Hinh đem bắt được yêu thú thả, sau đó lặng lẽ đi theo sau lưng nó. Hơn nửa tháng về sau, quả nhiên đi ra cái này không có một ngọn cỏ đất hoang, đi tới một chỗ cao nguyên bên trên. Vô biên vô ngân cao nguyên tuy rằng vẫn khắp nơi lộ ra hoang vu khí tức, cũng đến cùng vẫn có thể chứng kiến một chút sinh cơ rồi, không giống lúc trước mảnh kia không khí trầm lặng không có sức sống khu vực, đi ở phía trên đều bị người cảm thấy áp lực. Theo không ngừng xâm nhập, cao nguyên bên trên cỏ cây bắt đầu tươi tốt lên, thỉnh thoảng cũng có thể chứng kiến chợt lóe lên yêu thú, thế nhưng là không trung linh khí vẫn không có gia tăng, bổ sung linh khí chỉ có thể phục dụng đan dược và hấp thu linh tinh. Lúc nghỉ ngơi, Ninh Hinh thử qua tụ linh trận, bất quá lại phát hiện cái chỗ này linh khí rõ ràng không cách nào tụ tập cùng một chỗ, điều này làm cho nàng thập phần nghi hoặc cùng kỳ quái. Cái này giao diện tựa hồ có chút không giống. Cao nguyên bên trên yêu thú thực lực phổ biến không cao, đại bộ phận đều không có mở ra linh trí, bất quá lại hết sức hung tàn, lẫn nhau ở giữa chém giết vô cùng máu tanh, lại để cho một bên yên lặng quan sát Ninh Hinh liên tiếp nhíu mày. Bất kể là tu sĩ vẫn yêu thú, đối với riêng phần mình sinh mệnh đều thập phần quý trọng, biết khó mà lui là bản năng, cũng trong này yêu thú hiển nhiên không phải như thế. Dưới bình thường tình huống, chỉ có tại hoàn cảnh sinh tồn thập phần ác liệt nơi, mới có thể xuất hiện loại mình này biết không thể làm mà thôi, không để ý hậu quả chém giết. Cùng nhau đi tới, nàng thường xuyên chứng kiến yêu thú hao hết tất cả lực lượng đem đối thủ đánh chết, chính mình cuối cùng cũng ngã vào trong vũng máu tình cảnh. Từ khi tiến vào cao nguyên nội địa về sau, Ninh Hinh vẫn đang bị yêu thú công kích, mặc dù nàng duy nhất một lần đem cây 10 đầu đầu đầy thực lực trong số một số 2 kên thú cho chém giết, vẫn có liên tục không ngừng yêu thú hướng nàng đánh tới. Trong này yêu thú tựa hồ không biết sợ hãi là vật gì, chỉ biết là không quan tâm xông đi lên, máu tanh chém giết không lúc nào không tại cao nguyên bên trên diễn ra. Vượt qua một tòa hơn vạn độ cao so với mặt biển cao hoang ngọn núi về sau, Ninh Hinh đi tới cao nguyên mặt khác, trong này yêu thú thực lực có gia tăng. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mở ra linh trí yêu thú, bất quá không trung linh khí vẫn ít đến thương cảm. Cao nguyên ban đêm bầu trời đặc biệt sáng chói, Ninh Hinh nằm ngửa tại trên đồng cỏ, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía chân trời, bên tai ngoại trừ vù vù mà qua tiếng gió, lại không một tia thanh âm khác, quá phận yên tĩnh, làm cho nàng đáy lòng tuân ra một cỗ trong thiên địa chỉ có một mình nàng cảm giác cô tịch. Tiểu Bạch, ngươi nói Tiểu Long hiện tại, Tiểu Hắc đang làm cái gì? Còn có Tiểu Hùng, có hay không bị sư phụ từ yêu tu trong tay cứu ra? Thói quen ba yêu làm bạn, đồng nhiên tách ra khỏi bọn họ, nàng thật là có chút không thích ứng. Tiểu Long Tiểu Hắc vậy hai cái kẻ tham ăn còn có thể làm cái gì, nhất định là vây quanh Ninh Ý, khiến hắn cho bọn hắn thịt nướng ăn. Về phần Tiểu Hùng, lấy sư phụ của ngươi thực lực, cứu ra nó không khó lắm. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, sau đó lại vừa cười vừa nói, may mắn bọn họ đều có tổn lương thực thói quen, bằng không thì ly khai ta, bọn họ thời gian chỉ sợ cũng không có như vậy dễ chịu rồi. Như thế, chủ khí vận của người tại trong tu sĩ xem như tuyệt vô cận hữu rồi, ba yêu cùng nó quả thực ăn hôi không ít. Tiểu Bạch, ngươi nói yêu tu vì sao ba lần bốn lượt chào Tiểu Hùng? Đoán chừng là bởi vì trong cơ thể nó đào nổ huyết mạch. Nhưng này sự tình bọn họ là làm sao mà biết được? Nếu Tiểu Hùng không nói, chính là nàng cũng không biết, còn có, bọn họ tóm nó đi làm cái gì? Ninh Hinh, đối với Tiểu Hùng, ngươi liền thuận theo tự nhiên đi. Tiểu Bạch trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Tiểu Bạch, ngươi có ý tứ gì? Ninh Hinh một chút ngồi dậy. Ai, Tiểu Hùng trên người có thượng cổ hung thú đào nổ huyết mạch, một khi huyết mạch này bị kích phát, ngày khác sau sẽ biến thành cái dạng gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Đào nổ là thượng cổ tứ đại hung thú một trong, từ trước đến nay lấy tàn bạo mà xưng. Đào nổ thực lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại, khiến ngươi như vậy kiên kỵ. Lại để cho tiên nhân đều nghe mà biến sắc tồn tại, ngươi nói có bao nhiêu lợi hại. Mỗi lần hung thú hiện thế, đều quấy được thiên hạ sinh linh đổ thán. Không biết, Tiểu Hùng là ta nhìn lớn lên, nó sẽ không biến thành như vậy, hơn nữa, trong cơ thể nó đào ngột huyết mạch có thể hay không kích phát còn nói không chắc đây. Ninh Hinh lớn tiếng nói, bất quá tâm tình bất an lại lần nữa dâng lên trong lòng. Những năm này Tiểu Hùng biến hóa nàng là nhìn ở trong mắt, tuy rằng nàng cố hết sức làm cho thẳng, cũng hiệu quả cũng không rõ ràng, nàng có thể mơ hồ cảm thấy được nó trong lòng càng nồng hậu dày đặc tàn nhẫn chi khí. Hy vọng đi, bất quá ngươi vẫn phải có chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị cái gì, chẳng lẽ lại nó còn muốn động thủ với ta hay sao? Đối với cái này vấn đề, Tiểu Bạch không có trả lời, thời kỳ thượng cổ chết ở tứ đại hung thú trong tay tiên nhân vô số kể, ngay trong bọn họ không thiếu đối với chúng có ân người, cũng kết cục. Tiểu Bạch trầm mặc sâu hơn Ninh Hinh lo âu trong lòng, nàng không thể nào tưởng tượng được có một ngày Tiểu Hùng sẽ cùng nàng xung đột vũ trang, cũng nếu là thật có cái ngày đó, nàng lại nên làm như thế nào đây? Trung quanh lại khôi phục yên tĩnh, ngoài ngàn mét một chỗ rậm rạp giữa bụi cỏ, vài đôi hiện ra ánh huỳnh quang ánh mắt đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên ngồi ở bên cạnh đống lửa Ninh Hinh. Các ngươi trở về cho đầu lĩnh báo cáo đi, ta tại trong này nhìn nàng. Ngươi cũng nhìn kỹ, thật vất vả mới có đây thì một cái nhân tu bị lưu vong tới nơi này, cũng không thể lại để cho những yêu thú khác đội đoạt đi. Đây còn cần các ngươi nói, đây nhân tu không phải là ta phát hiện trước sao? Biết rõ công lao của ngươi lớn nhất, chúng ta sẽ cho đầu lĩnh nói, nếu đại vương ăn nhân tu này có thể tiến lên giai, chẳng những ngươi có thể được trọng thưởng, chính là chúng ta cũng có ngày sống dễ chịu rồi. Nói đến đây, trong bụi cỏ lập tức vang lên một hồi nuốt thanh âm, đối với lưu lạc hoàng giới tất cả yêu thú mà nói, nhân tu, thế nhưng là khó được mỹ vị, đáng tiếc chúng cũng không có cái miệng này phụ. Đến lúc đó, cao nguyên bên trên linh thảo màu mỡ nhất khu vực liền sẽ là địa bàn của chúng ta. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, nhân tu này thực lực không tệ, chúng ta đều nhìn không ra nàng tu vi gì, không được chủ quan. Đã biết, chỉ ngươi nhiều lời vô ích. Nàng chỉ có một người, thực lực tại cao, có thể bù đắp được chúng ta. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, chúng ta nhanh đi mau trở về. Cao nguyên lên, đống lửa tràn đầy thiêu đốt lên, sáng ngời diễm hỏa chiếu ứng tại Ninh Hinh trên mặt, xuyên thấu qua khinh bạc cái khăn che mặt, không khó đã gặp nàng khỏe miệng đang khảm vẻ tươi cười. Cuối cùng gặp được có thể miệng nói tiếng người yêu thú. Chương 671, Lưu Lạc Hoang Giới. Lưu Lạc Hoang Giới nguyên hoang đại lục man hung hãn cao nguyên lên, trên trăm đầu báo đốm thú từ cao nguyên nội địa một tòa hoang trên đỉnh chạy như điên mà xuống. Kiện tráng tấn mãnh bộ pháp đạp phải mặt đất đều tại chấn động nhẹ nhẹ, cao nguyên bên trên những yêu thú khác sau khi thấy, nhao nhao tránh ra trở lại. Báo đốm thú đây là lại muốn đi đoạt địa bàn sao? Ngay cả bay đầu báo dẫn đều xuất động. Ngoại trừ tranh đoạt địa bàn thời điểm, man hung hãn cao nguyên bên trên rất ít có thể chứng kiến duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy yêu thú tình huống. Mấy năm trước chúng không phải mới cùng tê ngưu thú đại chiến một cuộc sao, như vậy khối liền khôi phục nguyên khí rồi hả? Báo đốm thú trên địa bàn linh thảo linh khí sung túc. Chúng tự nhiên khôi phục được khối. Không biết lần này báo đốm thú coi trọng địa bàn của ai. Chúng mới không phải đi tới tranh đoạt địa bàn. Đó là đi làm cái gì? Nghe nói chúng ta cao nguyên lên đây một nhân tu, chúng phải đi đoạt nhân tu. Thật sự, tại sao có thể có nhân tu đến trong này trở lại đây? Trong này thế nhưng là yêu thú nơi lưu đày. Đây có cái gì kỳ quái đâu, trên mang hoang đại lục cũng không có thật nhiều nhân tu sao? Bất kể nàng như thế nào tới nơi đây, các ngươi nói bay đầu báo dẫn bắt được nhân tu về sau, có thể hay không cầm lấy đi hiến cho Ngao Nhạc Long Vương. Ta xem nó có lẽ không nỡ bỏ đi. Nghe nói ăn một nhân tu có thể tăng trưởng mấy chục năm thậm chí cao hơn tu vi, hơn nữa nhân tu hương vị thập phần mỹ vị, nếu gặp, lưu lạc hoang giới yêu thú ai không muốn chính mình hưởng dụng hả? Đừng nói nhảm, chúng ta lặng lẽ cùng qua xem một chút. Man hung hãn cao nguyên trong vây một chỗ đất bằng, trải qua cả đêm thiêu đốt, đống lửa đã tắt, để lại đầy cho tàn bên cạnh. Ninh Hinh đang cầm lấy một viên linh quả tại ăn, tại nàng cách đó không xa, nằm ở một đầu bị khóa linh lực báo đồng thú. Ngươi nhân tu này mau thả ta, bằng không thì chờ nhà ta đầu lĩnh tới đây, ngươi sẽ chịu không nổi. Báo lục cố giả bộ chấn định nhìn Ninh Hinh, trong mắt nhưng lại có sâu đậm sợ hãi. Nó cũng không biết nhân tu này là như thế nào phát hiện nó, còn có trong tay nàng linh quả ẩn chứa linh khí so với Ngao Nhạc Long Vương ban cho đầu lĩnh cao giai linh thảo cũng còn phải sung túc, nếu nó ăn, sợ là có thể hóa hình rồi a. Muốn ta thả ngươi, có thể, bất quá ngươi phải trả lời trước ta mấy vấn đề. Vấn đề gì? Báo lục hồ nghi nhìn Ninh Hinh, nhân tu đều tốt như vậy nói chuyện. Nơi đây là địa phương nào? Nơi này là lưu lạc hoang giới nguyên hoang đại lục man hung hãn cao nguyên. Cùng ta cụ thể nói một chút cái này lưu lạc hoang giới. Thông qua báo đốm thú tự thuật, Ninh Hinh đại khái đã biết một ít lưu lạc hoang giới tình huống. Lưu lạc hoang giới, một bị bỏ rơi địa phương, trong này linh khí cực kỳ thưa thớt. Sinh sống tại trong này yêu thú phần lớn là bị lưu vong tới, đương nhiên cũng có một mực ở cái địa phương này sinh sôi nảy nở thú tộc, so với Như Long tộc. Có lẽ là rất sớm trước kia, nơi này là một người tu luyện thánh địa, về sau không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ lưu lạc hoang giới dần dần trở nên càng ngày càng hoang vu, cuối cùng biến thành hiện tại cái dạng này. Lưu lạc hoang giới do Nguyên Hoang Đại Lục, Mang Hoang Đại Lục cùng Đông Tây Nam Bắc bốn đại hoang hải tạo thành, trong đó Nguyên Hoang Đại Lục linh khí nhất thiếu thốn. Bốn đại hoang hải linh khí dày đặc nhất, bất quá hải vực đều là địa bàn của Long tộc, những yêu thú khác không thể nhúng chạm. Long tộc tại lưu lạc hoang giới có chí cao vô thượng quyền lợi, thường cách một đoạn thời gian, hai trên đại lục từng cái lãnh chúa đều được cho bốn đại hoang hải Long vương cống nạp lên, nếu không, đem sẽ phải chịu nghiêm nghị trừng phạt. Bởi vì lưu lạc hoang giới linh khí thưa thất nguyên nhân, trong này thực vật, tài nguyên tu luyện đều thập phần thiếu thốn, yêu thú muốn tiến giai càng là khó càng thêm khó, cho nên chúng không thể không thông qua sinh liều chết trở lại tranh đoạt. Ta biết đều nói cho ngươi biết, ngươi đã nói sẽ thả ta đấy. Báo Lục khẩn trương nhìn Linh Hinh. Ta tự sẽ nói lời giữ lời, bất quá đừng ở cho ta xem đến ngươi, biết không? Linh Hinh nhìn Báo Lục, theo tay vung lên liền mở ra nó người linh lực của bên trên trói buộc. Báo Sáu đạt được tự do, di trượt một chút liền trốn, nhìn nó biến mất thân ảnh. Linh Hinh ống tay háo vung lên, liền đem trên mặt đất nàng dấu vết lưu lại cho thanh trừ. Đang lúc nàng chuẩn bị lúc rời đi, một cỗ hồn lực chấn động đang nhanh chóng hướng nàng tới gần. Mặt đất cũng mơ hồ có chút hơi yếu chấn động. Đầu lĩnh, nhân tu thì ở phía trước. Báo Đủ vẻ mặt ân cần đối với Báo Đốm đầu thú dẫn bay báo nói ra. Ừ, lần này cần là chảo đến nhân tu kia rồi, mấy người các ngươi ta toàn bộ có thưởng. Bay báo cao hứng nói, có thể phá giới trở lại đến trong này tu sĩ tu vi chắc có lẽ không quá thấp, hắn kẹt tại hợp thể hậu kỳ đã lâu, chỉ cần hấp thu nhân tu tu vi nhất định có thể tiến giai đại thừa. Đa tạ đầu lĩnh. Nhìn trên trăm đầu Báo Đốm thú cuồng chạy tới. Vẻ mặt Ninh Hinh cũng không có như thế nào thay đổi, những thứ này yêu thú đại bộ phận cũng không có hóa hình, tu vi gần như đều tại giai đoạn nguyên anh, tu vi tối cao cũng bất quá là hợp thể hậu kỳ. Tại khoảng cách Ninh Hinh còn có xa vài trăm thước lúc, bay báo đột nhiên dừng bước, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Đầu lĩnh, như thế nào không vọt lên? Chuyên lệnh xuống, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Bay báo để phòng nhìn phía xa nữ tu áo xanh, trong nội tâm tức kích động lại lo lắng. Kích động là nữ tu kia dĩ nhiên là một đại thừa tu sĩ, nếu là hắn ăn, tu vi tuyệt đối có thể tăng trưởng một mảng lớn, đồng thời lại có chút lo lắng hắn không phải là đối thủ của nàng. Ngay tại Báo Đốm thú nhìn chằm chằm Linh Hinh thời điểm, mặt đất đột nhiên chấn động lên, ngay sau đó nơi xa trên đường chân trời đột nhiên dương lên quần quần bụi đất. Đầu linh không tốt, là độc giác linh lưu thú đã tới, nhìn động tĩnh này, bọn chúng số lượng so với chúng ta còn ít hơn. Cũng không lâu lắm. Mấy trăm đầu độc giác linh lưu thú liền xuất hiện ở Ninh Hinh trong tầm mắt, bất quá lực chú ý của nàng lại bị linh lưu thú phía trước cái kia màu trắng tu sĩ hấp dẫn, người nọ như thế nào như vậy nhìn quen mắt đây. Đầu lĩnh, độc giác linh lưu thú thật giống cũng tại đuổi theo một tu sĩ. Không cần quản nó đám, chúng ta mau đem nữ tu kia bắt lại. Bay báo rất nhanh đối với thủ hạ giống to. Cao nguyên bên trên gia động tĩnh lớn như vậy, lãnh chúa nhất định sẽ nhận được tin tức, bọn họ thứ nhất, nhân tu chỉ sợ cũng không có phần của hắn rồi. Cho nên, hắn thiết yếu bằng tốc độ nhanh nhất chảo đến nữ tu kia. Theo bay báo ra lệnh một tiếng, trên trăm đầu báo đốm thú như là bay mũi tên giống như đồng thời hướng phía Ninh Hinh vọt tới, cũng chúng còn không có chạy bao lâu, liền thấy một đạo lăng lệ nguy hiểm ánh sáng màu xanh xông tới trước mặt. Phanh cơ hồ là tại trong chớp mắt, ngoại trừ bay báo may mắn tránh được một kiếp, trên trăm đầu báo đốm thú liền toàn bộ đều ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Người bay báo khiếp sợ nhìn Ninh Hinh, lời nói còn chưa nói ra miệng, liền cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi, một đạo thanh quang chánh chánh đánh trúng vào đan điền của hắn. Chứng kiến bay báo ngã xuống đất, Ninh Hinh rất nhanh thu hồi linh lực, lúc này, độc giác linh lưu thú khoảng cách nàng đầu có mấy ngàn thước, mà nàng cũng thấy rõ cái kia áo trắng tu sĩ khuôn mặt. Không đến mấy hơi thở áo trắng tu sĩ liền đi tới Ninh Hinh bên người. Vân Mặc trưởng lão, ngươi như thế nào cũng tới nơi này? Ninh Hinh có chút kinh ngạc nhìn Vân Mặc, lúc này, hắn cho nàng cảm giác đặc biệt không giống với, hắn khẽ dựa gần. Nàng liền cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, sau đó nàng còn phát hiện nàng nhìn không ra tu vi của hắn rồi. Nhìn bình yên không nói Ninh Hinh, Vân Mặc một mực cầm theo tâm tư cuối cùng để xuống, ta đương nhiên là tới tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Trong lòng Ninh Hinh một lồi, hắn sẽ không phải là biết rõ cái gì chứ. Hiện tại không có thời gian nói những thứ này, chúng ta rời khỏi nơi này trước, về sau ta tại nói cho ngươi biết. Vân Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời, kéo Ninh Hinh liền hướng phía trước bay đi. Vân Mặc trưởng lão. Những độc giác đó linh lưu thú số lượng mặc dù nhiều chút ít, cũng tu vi cũng không cao, chúng ta không cần gấp gáp như vậy đi. Ninh Hinh có chút không được tự nhiên rút ra tay phải. Không phải độc nhất vô nhị linh lưu thú, là diều hâu. Vân Mặc vừa dứt lời, trên bầu trời liền truyền đến một tiếng cao vút chim tiếng kêu gào. Chương 672, Địa Tiên. Vang vọng phía chân trời ứng tiếng kêu gào lập tức truyền khắp toàn bộ Man Hung Hãn cao nguyên, tản mát ra khiếp người uy lực, cao nguyên bên trên yêu thú sau khi nghe được. Nhao nhao quỷ nằm dạp trên mặt đất lạnh run, lúc trước còn khí thế hung hăng độc giác linh lưu thú một chút liền biến thành đà điểu, co đầu rút cổ trên mặt đất. Vân Mặc vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía chân trời trên không càng ngày càng gần hắc sắc thân ảnh, trường kiếm trong tay tản mát ra tử quang nhàn nhạt, đồng phát ra bong bong tiếng kiếm reo. Nhìn trong tay không thể chờ đợi đều muốn bay ra hành vân kiếm, vẻ mặt Vân Mặc có chút chấn động, hơn 10 vạn năm, từ khi ly khai tiên giới về sau, hắn liền không còn có sử dụng tới hắn cái thanh này bản mạng kiếm. Vậy Diêu Hâu đến rất đúng lúc, vừa vặn lại để cho hành vân kiếm nếm thử máu tươi mùi vị. Ninh Hinh, ngươi đi xuống trước, đợi lát nữa đánh lên thời điểm, ta khả năng không cách nào cố kỵ đến ngươi, ngươi phải bảo vệ dường như mình. Vân Mặc đối với Ninh Hinh dặn dò đến. Ta biết. Ninh Hinh chỉ cảm thấy chung quanh cảnh sắc biến đổi, nàng liền bị Vân Mặc lỏng đã đến vạn mét ra hoang trên đỉnh núi. Nhìn như lâm đại địch Vân Mặc, Ninh Hinh sắc mặt trở nên hơi tái nhợt, đối với kia không ngừng tiến gần Diều Hâu cảm thấy sâu đậm kiên kỵ, vừa mới nàng thiếu chút nữa bị vậy âm thanh nhưng tiếng kêu gào cho tập kích rơi xuống không trung. Vậy uy thế thật sự quá cường đại, nếu không phải Vân Mặc lôi nàng một cái, đoán chừng hiện tại nàng cũng cùng cao nguyên bên trên những yêu thú khác giống nhau, nằm rạp trên mặt đất rồi. Rất nhanh, ba cái thật lớn Diều Hâu liền đứng tại Vân Mặc mấy ngoài trăm thước, linh quang lóe lên, liền biến thành hai nam một nữ, cùng Vân Mặc lung lay nhìn nhau. Tiểu Bạch, ngươi có thể nhìn ra vậy cái trung niên Diều Hâu tu vi sao? Ba cái Diều Hâu ở bên trong, nàng không cách nào thấy rõ cái kia nhiều tuổi nhất tu vi, cái khác hai cái đều là tán tiên tu vi. Cái kia Diều Hâu hẳn là địa tiên tu vi. Tiểu Bạch thanh âm không bằng bình thường như vậy nhẹ nhàng. Địa tiên. Cái này lưu lạc hoang giới là tiên giới lãnh địa. Ninh Hinh khiếp sợ mà hỏi. Không phải, nếu cái này lưu lạc hoang giới thật sự thuộc về tiên giới quản hạt, vậy không trung phiêu đãng hẳn là tiên khí mà không phải linh khí. Nếu như không phải tiên giới, vậy làm sao sẽ có địa tiên đây? Vậy Diêu Hâu còn không phải chân chính địa tiên, hắn còn không có lịch phi thăng kiếp thông qua thiên đạo khảo nghiệm, bây giờ chẳng qua là tu thành tiên người, tu vi lên tới địa tiên giai đoạn. Còn có thể như vậy tu luyện. Ninh Hinh cảm thấy quá kỳ quái. Theo lý thuyết là không được, cũng tu chân giới rất nhiều chuyện đều không thể dùng lẽ thường nói xuôi được. Ninh Hinh, ngươi phải cẩn thận rồi, ta cảm thấy cái này lưu lạc hoang giới có chút cổ quái, sau đó có thể sẽ gặp được không ít nguy hiểm. Ừ. Ninh Hinh nặng nề nhẹ gật đầu. Có thể không nguy hiểm sao, còn không có ra man hung hãn cao nguyên, liền gặp được một tu vi đến địa tiên giai đoạn yêu tu, với tư cách lưu lạc hoang giới linh khí thưa thớt nhất nơi. Đều có như vậy tồn tại, vậy địa phương khác yêu tu đoán chừng liền lợi hại hơn. Vân Mặc không biết cùng ba cái Diều Hâu nói mấy thứ gì đó, sau đó Ninh Hinh liền thấy hắn và cái kia nhiều tuổi nhất đánh nhau, hai tên khác Diều Hâu vẻ mặt ngạo nghệ đứng ở một bên quan sát. Tiểu Bạch, Vân Mặc trưởng lão sử dụng có phải hay không tiên khí? Đúng vậy, hắn dùng đúng là tiên khí. Hắn là tiên nhân, đã đến một thấp giao diện, tu vi liền sẽ tự động bị áp chế đến tương ứng giao diện giai đoạn cao nhất, cho nên tại thiên vận linh giới thời điểm. Hắn chính là một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cái này lưu lạc hoàng giới phải là một cao giao diện, cho nên mới nơi đây về sau, tu vi của hắn liền tự động khôi phục. Ninh Hinh khẩn trương nhìn Vân Mặc, có lẽ là thời gian dài không có sử dụng tiên khí rồi, cùng Diều Hâu đối chiến ở bên trong, tiên khí phát ra không phải rất linh mẫn nhanh chóng. Yên tâm, vậy Vân Mặc là một cái thượng tiên, đối phó một cái địa tiên vẫn là dư sức có thừa. Nếu hai tên khác Diều Hâu hỗ trợ đây, chuyện này, ta cũng không biết. Nhìn chính mình lãnh chúa bị một nhân tu đè lên đánh, Hồng Ưng cùng Bạch Dương thần sắc đều có chút không dễ coi, tại lưu lạc hoàng giới, nhân tu là thấp nhất, là dùng để tăng cao tu vi chiến lợi phẩm, là một loại xa xỉ đồ ăn. Chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Hồng Ưng lo lắng hỏi, đoán chừng lãnh chúa cũng không có nghĩ ra nhân tu này thực lực sẽ mạnh như vậy đi. Ngươi nếu không sợ bị lãnh chúa trách phạt, liền lên đi tới. Bạch Dương miễn cưỡng nói ra, nữ tu kia với hắn là một phe chứ. Hồng Ưng cười lạnh nhìn hoang trên đỉnh nữ tu áo xanh, trong mắt lóe tinh quang. Có phải hay không một phe có trọng yếu không? Cuối cùng không đều được thành vì bọn họ món ăn thức ăn trên bàn. Trong khoảng thời gian này, chúng ta man hung hãn cao nguyên xem như gặp vận may rồi, chỉ một cái tới hai cái tu vi đều còn thật tốt nhân tu. Sắc thực không trọng yếu, nếu như lãnh chúa sắp hết hưng đánh nhau một lần, ta cũng không đi đáng ghét rồi, ta đi gặp sẽ nữ tu kia cũng có thể rồi à. Ánh sáng màu đỏ lóe lên. Áo đỏ nữ tu liền biến thành tất cả đỉnh trưởng lão một đám tóc đỏ Diều Hâu, nhanh như tia chớp hướng phía Ninh Hinh phóng đi. Nhìn kéo tới Diều Hâu, vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình, rất nhanh đem một khối trận bàn vùng đi ra ngoài, mấy hơi thở không đến, hoa ngọn núi đỉnh núi liền bố trí nổi lên một lần nữa thí trận. Hừ, ngươi nhân tu này không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi à, lại vọng tưởng dùng một cái trận pháp ngăn trở ta. Hồng Ưng dễ cợt nói ra, Ninh Hinh chưa có trở lại, chẳng qua là để phòng nhìn nàng. Trong tay thanh long phiến tản mát ra mơ hồ ánh sáng màu xanh. Trong tay pháp bảo không tệ, đối đãi ta giam giữ ngươi, vậy liền là chiến lợi phẩm của ta. Hồng Ưng vừa mới nói xong, bành một tiếng liền triển khai hai cánh, che mây che mặt trời lớn cánh rất nhanh phiến bắt đầu chuyển động, trong một chớp mắt hai luồng mạnh mẽ vòi rồng trực kích hoang ngọn núi ngừng phát triển mà đi. Vòi rồng va chạm vào lần nữa thi trận trong nháy mắt, uy lực lập tức tăng cường gấp mấy lần cũng đường cũ trở về, trực kích Hồng Ưng mà đi. Hồng Ưng sau khi thấy, thần sắc biến đổi, tại đạo thứ nhất vòi rồng tập kích từ lúc đến đây, rất dễ dàng liền phản kích trở về, hừ, trận pháp này cũng không gì hơn cái này đi. Ninh Hinh lặng lặng đứng ở trong trận pháp, đối với Hồng Ưng khinh thường cùng cười nhạo không có bất kỳ phản ứng, nhìn nàng lần lượt công kích trận phòng theo lực công kích của nàng độ tăng cường, trận pháp phản hồi quá khứ uy lực tăng lớn, thời gian dần trôi qua, Hồng Ưng bắt đầu có chút cố hết sức. Tại đếm tới vòi rồng đồng thời đánh út về phía Hồng Ưng thời điểm, Ninh Hinh trong nháy mắt ra lần nữa thi trận, lơ lửng ở giữa không trung, liên tiếp đối với Hồng Ưng phát ra mấy thần hồn đạo chém tới. A! Man hung hãn cao nguyên bên trên vang lên Hồng Ưng thống khổ tuyệt vọng tiếng gào thét. Đang kịch đấu Vân Mặc cùng Diều Hâu lập tức nhìn sang, liền thấy Hồng Ưng như lá rách bình thường từ không trung rơi xuống, không đợi Vân Mặc thở một hơi, hắn liền thấy Bạch Ưng hướng phía Ninh Hinh tập kích tới, hắn muốn đi hỗ trợ, bất quá lại bị Diều Hâu cho cản lại. Bạch Ưng tốc độ quá nhanh, thế cho nên Ninh Hinh còn chưa kịp trở lại trận trong pháp lực, hắn tiểu đi tới trước người của nàng rồi. Chết tiệt nhân tu, ngươi dám đả thương Hồng Ưng, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giống như phô thiên cái địa uy áp lập tức hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Đồng thời mà đến còn có hai luồng giống như có thể xé rách không gian móng vuốt sắc bén. Bởi vì bị Bạch Dương uy áp ngăn chặn, Ninh Hinh động tác hơi chậm một chút trì hoãn, không có kịp thời tránh thoát hắn móng vuốt sắc bén, phía sau lưng lập tức xuất hiện năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Tại nàng còn chưa kịp phản kích thời điểm, Bạch Dương một cái vuốt sắc khác hung hăng mà đâm vào vai phải của nàng, ôm lấy nàng bay đến bầu trời. Bạch Dương trên không trung khi thì rất nhanh xông đi lên đâm, khi thì rất nhanh rơi xuống rơi, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Dắt lấy Ninh Hinh khắp nơi lướt đi. Nhìn xuyên vai mà qua móng vuốt sắc bén, đau đến chết lặng Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia sắc ý, vận khởi linh lực bay thẳng đến Bạch Dương hai móng chém tới. Một kích này Ninh Hinh toàn lực đánh ra, mặc dù không thể chém đứt Bạch Dương hai móng, nhưng nàng đến cùng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, bị hắn hung hăng văng ra ngoài. Phanh, Ninh Hinh nặng nề rơi xuống trên mặt đất, lộn mấy chục thước thân thể mới dừng lại. Nhìn lần nữa kéo tới Bạch Dương, Ninh Hinh nằm rạp trên mặt đất, cật lực vung mở Thanh Long Phiến. Thoáng chốc một cái màu xanh lớn long đằng không dựng lên, mở lớn lấy miệng lớn, hướng phía Bạch Dương đánh tới. Bạch Dương trùng kích tốc độ quá nhanh, vừa vặn cùng cự long chạm vào nhau, tại nó còn chưa phản ứng đến đây thời điểm, đã bị cự long phun ra liệt hỏa cắn ướt, thoáng chốc, cao nguyên bên trên tràn ngập một cỗ thịt cháy vị. Đi giết đầu kia Diều Hâu. Ninh Hinh chỉ vào cùng Vân Mặc đối chiến Diều Hâu. Cự long xuất hiện trong nháy mắt, Diều Hâu liền muốn chạy trốn, bất quá lại bị Vân Mặc cản lại, có cự long gia nhập, Vân Mặc rất nhanh liền bắt lại Diều Hâu. Nhìn đầu kia điệu tiên tu vi Diều Hâu sau khi hạ xuống, Ninh Hinh lập tức triệu hồi cự long, một chút liền biến mất ở cao nguyên bên trên. Chương 673, cho thấy lưu lạc hoang giới nguyên hoang đại lục man hung hãn cao nguyên bên trên một tòa hoang trên đỉnh, Vân Mặc đang ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi ngồi xuống chữa thương, từ hắn không lúc mở ra hai mắt đó có thể thấy được, tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Nhìn mục Ninh Hinh cuối cùng biến mất vị trí, Vân Mặc trong mắt xẹt qua một vẻ lo âu. Nếu không phải bởi vì hắn vừa đến cái này giao diện liền gặp mấy cái cự long, cũng bị bọn hắn liên hợp đả thương, hắn làm sao đến mức sẽ bị một đầu điệu tiên tu vi Diều Hâu ngăn cản lại, dẫn đến nha đầu kia bị thương. Bây giờ cũng không biết thương thế của nàng thế nào. Ngọn núi dưới chân, mấy trăm đầu độc giác ly ngưu thú đang thận trọng nhìn qua trên đỉnh núi Vân Mặc, gặp hắn không có đem lực chú ý phóng tại hắn trên người chúng, mới nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Đầu lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đuổi mau rời đi đây, địa phương nguy hiểm rồi. Mặc kệ nhân tu rồi hả? Quản. Ngay cả man hung hãn cao nguyên lãnh chúa đều bị hắn giết rồi, ngươi cảm thấy ta có thể quản được hắn? Hắn không tới giết chúng ta coi như là tốt. Chúng ta đây có muốn hay không đem chuyện này báo cáo nhanh cho Ngao Nhạc Long Vương? Việc này không phải chúng ta khai. Đầu linh kia, chúng ta cứ như vậy tay không đi trở về. Báo đốm thú bên kia thế nào? Bay đầu báo dẫn đã chết, những thứ khác báo đốm thú đều bị tổn thương. Liền tại phía trước cách đó không xa. Đi thôi, đưa bọn chúng giết, tính là chúng ta hành động lần này chiến lợi phẩm. Được rồi. Ta lúc trước nhìn, những cái kia báo đốm thú đã không có sức chiến đấu gì, giết bọn hắn không cần phải mất bao công sức mà. Độc nhất vô nhị ly ngưu thú đi rồi, trốn ở chung quanh xem náo nhiệt yêu thú cũng lặng lẽ rời đi, chung quanh một chút trở nên yên tĩnh. Bởi vì cao nguyên lãnh chúa chết ở chỗ này, cho nên tại sau đó một quãng thời gian rất dài, khu này vực đều chưa có yêu thú đặt chân. Hơn nửa tháng về sau, đem người bên trên tổn thương dưỡng tốt về sau, Ninh Hinh mới lách mình rời đi không gian, vừa ra tới, liền thấy một đạo bạch quang hướng nàng kéo tới. Ninh Hinh,

hai vị đạo hữu nghe ngóng cái này nhưng là muốn đây. Con nhím hồ nghi nhìn trước mắt hồ ly tinh cùng hắc hùng tinh. Hai vị, nhìn tại các ngươi cứu ta một mạng phân thượng, ta không thể không nhắc nhở các ngươi, lấy tu vi của các ngươi, nếu như bị lãnh chúa cùng lòng tộc thấy được, tuyệt đối sẽ bị bắt đi nấu ăn. Đa tạ nhắc nhở, chúng ta biết rõ, đạo hữu dưỡng thương tổn thương, chúng ta liền như vậy từ biệt. Con nhím tự giác trong mắt linh quang nhoáng một cái, hồ ly tinh cùng hắc hùng tinh liền biến mất phải vô ảnh vô tung, đây tốc độ cũng quá nhanh đi, ta cũng mau chóng rời đi nơi đây. Thử trượt một chút, con nhím liền tiến vào trong rừng rậm trong bụi cỏ. Bầu trời nguyên hoang đại lục, một xanh một trắng hai luồng linh quang như giống như sao băng xẹt qua, hướng phía đại lục phía đông đánh tới. Vân Mặc trưởng lão, ngươi không cần cố kỵ ta, ta có thể cùng lên. Nhìn Vân Mặc thỉnh thoảng quay đầu lại qua nhìn chính mình có chưa đuổi kịp, Ninh Hinh không mở miệng không được nói ra, nếu không có hắn ở đây, nàng trực tiếp sử dụng dịch chuyển không gian rồi, ở đâu phải dùng tới với hắn cùng một chỗ phi hành a. Được, lão phu kia liền ra tốc. Đối với Ninh Hinh tốc độ, trong lòng Vân Mặc là hết sức kinh ngạc, dù sao nàng bây giờ tu vi chỉ có đại thừa sơ kỳ. Nguyên hoang đại lục lịch cổ thảo nguyên biên giới, mấy cái cự long gào thét mà qua, hướng phía trong thảo nguyên vây nuôi nhốt trận chạy đi, long ảnh vừa biến mất không lâu, một trắng một thanh hai luồng linh quang chân trước chân sau xuất hiện ở đây. Có thể theo kịp lão phu tốc độ, ngươi nên là học cái gì điều khiển đi thuật chứ? Vân Mặc vừa cười vừa nói, ta sẽ thuấn di. Ừm, không sai. Hắn tốc độ cũng không phải vậy đơn giản thuấn di thuật có thể theo kịp, nếu như Ninh Hinh không muốn nói rõ, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều, bất quá hắn biết rõ của nàng tốc độ có lẽ cùng lúc trước hắn cảm thấy được một tia không gian pháp tắc lực lượng có quan hệ. Phía trước phải là con nhím thú nói được lịch cổ cao nguyên rồi, chúng ta chạy nhanh vào xem một chút đi. Chương 676, tranh giành dao. Rộng lớn bao la bát ngát lịch cổ trên thảo nguyên, đám yêu thú cả đàn cả lũ ở phía trên buôn tẩu kiếm ăn, thường cách một đoạn khoảng cách. Có thể chứng kiến không cùng loại đàn yêu thú đại quy mô chém giết kịch chiến, trong không khí phiêu tán mùi máu tanh nồng nặc. Trong thảo nguyên vòng vây nuôi dưỡng trận, mấy cái đang mặc cẩm bào tuổi trẻ nam tu đang nhìn chằm chằm nhìn nhau, một bộ đều muốn đánh đập tàn nhẫn bộ dáng. Long nhị thái tử, làm sao là ta lãnh địa lãnh chúa bắt được, ngươi vì sao ỷ vào thân phận cưỡng ép đoạt đi, còn ra tay giết lãnh chúa? Thái Hòa lớn tiếng chất vấn một người lấy trường bào màu vàng nóng tuổi trẻ nam tu. Làm càn, nhị thái tử làm việc há lại cho một mình ngươi ba móng vuốt ứng long xen vào. Một người trung niên nam tu trạng thái giận dữ nhìn Thái Hòa. Ta chỉ là nghĩ đến hỏi rõ ràng, với ngươi cái này ba móng vuốt rắc long có quan hệ gì? Của ta thân phận không so sánh được nhị thái tử tôn quý, nhưng ta quản hạt lãnh địa cũng là long vương tự mình phân phối, không được phép bất luận kẻ nào tùy ý cướp đoạt. Ngươi! Tốt rồi, cha Dương, ngươi lùi ra. Hạo Viêm lười biếng nói ra. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cùng Thái Hòa đứng chung một chỗ Hạo Kiền, tam đệ cuối cùng cam lòng xuất quan, vừa xuất quan liền mang theo nhiều người như vậy tới thăm ngươi nhị ca. Hạo Kiền gặp qua nhị ca, nhiều năm không thấy, nhị ca tu vi càng tinh tiến. Tam đệ quá khen, nhị ca cũng không so sánh được tam đệ ngươi, bất quá nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, như là tiến giai đã thất bại. Hạo Kiền năng lực thấp kém, tiến giai xác thực chưa thành công. Ta xem ngươi là mình đem mình làm cho quá chặt, giống như ta vậy, mỗi ngày săn bắt. Tìm kiếm vui cười, nói không chừng tiến giai còn lại càng dễ chút ít. Thật nhiều nhị ca chỉ giáo. Nhị ca, Lam Giao đã là tại Thái Hòa quản hạt lĩnh vực bắt được, ngươi liền trả lại cho hắn đi, việc này nếu nháo đến phụ vương chỗ đó, cũng khó nhìn. Tam đệ lời này nhị ca cũng không thích nghe, việc này chính là bị phụ vương đã biết, ta cũng là không sợ. Không tệ, Lam Giao đúng là ta từ Thái Hòa trong lĩnh vực bắt đi, bất quá ta cũng không phải vậy ỷ vào thân phận đoạt lại. Ngày đó ta từ hắn lãnh địa trải qua. Tên Lam Giao kia ý đồ chạy trốn, đã thương không ít trong yêu thú, ta mới ra tay bắt hắn cho đồng phục. Ngươi cảm thấy ta như vậy xem như cướp đoạt sao? Cũng không phải vậy, Thái Hòa ngươi còn phải tạ nhị thái tử chúng ta, nếu không phải hắn kịp thời ra tay chế ngự Lam Giao, châu ngươi trong lãnh địa yêu thú không biết cũng bị vậy Lam Giao thai họa thành cái dạng gì đây? Căn bản vốn không phải như thế. Thái Hòa tức giận nói, rõ ràng chính là Hạo Viêm coi trọng Lam Giao, cưỡng ép từ lãnh chúa trong tay cướp đi, vì không để cho ngoại nhân biết. Hắn còn ra tay giết lãnh chúa cùng lúc đó ở đây mấy cái đại yêu. Nếu không phải một hộ pháp lanh lợi, giả chết đã tránh được một kiếp, hắn có lẽ ngay cả chân tướng sự thật sẽ không biết. Ngày đó ngươi đang ở đây. Hạo Viêm mắt lẽ nhìn Thái Hòa. Ta không có ở đây. Ngươi đã không có ở đây, vậy lại làm sao biết tình huống không phải như thế? Có yêu thú chứng kiến ngươi. Thái Hòa, nhị ca đã đem chuyện đã xảy ra nói rõ, nếu là hắn ra tay chế phục Lam Giao liền là chiến lợi phẩm của hắn. Hạo Kiên nhìn chằm chằm Thái Hòa. Vâng. Thái Hòa đã trầm mặc thật lâu, mới cắn răng nói ra. Tam đệ khó được tới nơi này, cần phải hảo hảo nhìn xem, nuôi nhốt trận so với trước kia lớn thêm không ít, săn bắn lúc, cũng có thể cố gắng hết sức tận hứng. Ta có lẽ lâu không có săn bắn, Thái Hòa mấy người các ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đi. Vâng. Nhìn Hạo Kiền cùng Thái Hòa mấy cái thân ảnh từ từ đi xa, Hạo Viêm trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Nhị thái tử, làm giao chuyện tam thái tử bọn họ sẽ không thật sự nói cho Long Vương chứ? Trác Dương lo lắng hỏi. Yên tâm, ta cái kia tam đệ là người thông minh, không có bằng chứng chuyện hắn cũng sẽ không làm. Thuộc hạ chúc mừng nhị thái tử phải một cái sắp hóa rồng làm giao, nghĩ đến không được bao lâu người có thể tiến giai thượng tiên tu vi. Tiến giai nếu dễ dàng như vậy, ta vậy thông minh tuyệt đỉnh tam đệ làm sao sẽ bế quan vạn niên đều vẫn không có thể tiến đến giai, làm cho người coi chừng bọn họ, ta cũng không muốn thật vất vả có được làm giao đột nhiên không thấy. Thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý. Nuôi nốt trên trận không, Thái Hòa cho hạ giận tựa như hướng phía phát xuống yêu thú tấn công mạnh, mấy người Hạo Kiền lặng lặng đứng ở một bên nhìn hắn. Hạo Kiền, ngươi vừa mới vì sao ngăn cản ta đem sự thật nói ra? Phát tiết một hồi, Thái Hòa vẫn mặt giận dữ tiêu sái đến Hạo Kiền bên người. Ngươi có chứng cứ sao? Ta vậy lãnh địa hộ pháp thấy được, nếu như Hạo Viêm không thừa nhận, chúng ta liền lên báo cho Long Vương, khiến hắn bình phán. Ngươi cảm thấy phụ vương ta sẽ tin tưởng một chủng tộc khác yêu thú mà không tin con của hắn? Chuyện này, coi như là cha ta đã tin tưởng, ngươi cuối cùng cũng không chiếm được chỗ tốt gì, ta nói ngươi hiểu chưa? Chẳng lẽ cứ như vậy vô cớ làm lợi Hạo Viêm rồi hả? Thái Hòa không cam lòng nói đến. Việc này kỳ thật cũng trách chính ngươi, phải là của ngươi bảo mật công tác cho dù lo được một điểm, ta nhị ca như thế nào lại có thời cơ lợi dụng. Nhìn vẻ mặt tức giận hào hữu, Hạo Kiền lắc đầu. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, còn không bằng nhiều săn giết điểm yêu thú, nghĩ đến ta nhị ca cũng sẽ không nói gì nhiều. Nói xong, Hạo Kiền một cái lắc mình liền biến thành một vệt ánh sáng bạc lăn tăn cự long, trước tiên hướng phía chạy trốn yêu thú bay đi, Thái Hòa mấy cái sau khi thấy, nhao nhao biến hóa nhanh chóng, có vài lớn long đằng rồng dựng lên. Ngay tại lúc đó, biến mất thân hình Linh Hinh cùng Vân Mặc đang rất nhanh hướng phía bên này bay tới. Nơi này linh khí ngược lại là so với Man Hung Hãn cao nguyên nồng hậu dày đặc không ít, yêu thú đều trở nên nhiều hơn. Càng thâm nhập thảo nguyên, hai người gặp phải yêu thú thì càng nhiều. Lưu lạc hoang giới hẳn là càng đến gần hải vực, không trung linh khí liền càng dày đặc. Ừm. Làm hai người tới trong thảo nguyên vòng vây nuôi dưỡng trận lúc sau đã là hơn một tháng sau đó rồi. Nhìn vậy bị kết giới bao vây lại khu vực cùng bên ngoài kết giới liên tục xuyên thẳng qua cự long, hai người thần sắc đều tương đối nghiêm túc. Tại bên ngoài kết giới chờ mấy ngày, hai người rút cuộc tìm được một cái cơ hội, đi theo mấy cái cự long sau lưng lẻn vào đến kết giới trong. Vân Mặc trưởng lão, chúng ta tách ra tìm, nhanh như vậy điểm. Được, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, nếu gặp được nguy hiểm gì, lập tức cho ta đưa tin. Ta biết rồi. Ninh Hinh ăn vào tuyệt trần tương về sau, mà bắt đầu rất nhanh tại nuôi nhốt trong tràng tìm kiếm trong lên. Nuôi nhốt trận rất lớn, Ninh Hinh hao tốn nửa tháng cũng không có đem toàn bộ đi khắp. Theo thời gian trôi qua, lông mày của nàng nhăn càng ngày càng gấp, nàng cảm thấy trong này giống như không phải trong huyết vụ nhìn nơi đến. Vài ngày sau, Ninh Hinh gặp phải yêu thú bắt đầu dần dần giảm bớt, về sau gần như một đầu thú không thấy được, bất quá gặp phải rồng lại nhiều hơn. Nhìn về phía trước cách đó không xa nguyên một đám xây dựng phải so với lầu các cũng còn phải sang trọng lều vải, Ninh Hinh dừng bước. Xem ra những cái kia lều vải phải là rồng tạm thời nghỉ ngơi đất. Tìm kiếm tiểu long tiểu hắc không có kết quả, Ninh Hinh ý định đi tới cùng Vân Mặc tụ hợp, vừa mới chuẩn bị ly khai, lực chú ý lại bị hai luồng như ẩn như hiện âm thanh hấp dẫn. Nghe nói nhị thái tử hôm nay muốn đem vậy làm giao cho rút gân lột ra rồi. Thế nhưng là tam thái tử cùng Thái Hòa bọn họ còn chưa đi sao? Còn không phải là bởi vì làm giao làm ầm ĩ phải thật lợi hại, mấy ngày hôm trước hắn lại ý đồ chạy trốn, còn đả thương mấy cái tộc nhân. Muốn ta là làm giao, ta cũng muốn ồn ào, mắt thấy thật vất vả muốn hóa rồng rồi, kết quả lại muốn trở thành đồ ăn của người khác, ai sẽ cam tâm à? Chỉ có thể trách hắn tự mình xui xẻo, đi tới lưu lạc hoàng giới, bằng không thì còn có thể trở thành là chúng ta tộc nhân. Cũng không phải vậy. Nhìn vậy hai người nam tu ly khai, Ninh Hinh lại quỷ thần xui khiến đi theo. Chương 677, mượn đao cứu người. Lịch cổ thảo nguyên nuôi nhốt trận vùng phía nam biên giới, 10 cái cao lớn hoa lệ lều vải ngay ngắn trật tự tọa lạc lấy. Nguyên một đám uy vũ hùng tráng long vệ tại trong đó không ngừng xuyên thẳng qua tuần tra, đề phòng dị thường xâm nghiêm. Biến mất thân hình Ninh Hinh trốn ở một cái lều vải nơi hẻo lánh cẩn thận dò xét lấy trong này hết thảy, lo lắng sẽ bị phát hiện, nàng không dám đem thần thức phóng ra ngoài đi tới, chỉ có thể một lều vải lần lượt điều tra. Tại góc khuất nhất một chiếc lều, mấy cái long vệ tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng châu đầu ghé thai. Các ngươi nói Lam Giao có hay không tạo ra Long Châu hả? Lam Giao dù chưa hóa rồng, cũng thực lực cũng không thua ta và ngươi, hắn nội đan cũng đã chuyển hóa làm Long Châu rồi. Nhị thái tử tiến vào đã lâu như vậy, cũng không biết có hay không đem Lam Giao nội đan cho hấp thu. Ta xem treo, trong khoảng thời gian này vậy Lam Giao làm ầm ĩ phải có bao nhiêu lợi hại các ngươi cũng không phải không thấy được, nhị thái tử nếu muốn lấy ra hắn Long Châu, đoán chừng phải tốn nhiều sức lực. Hy vọng nhị thái tử nhanh lên đạt được ước muốn, như vậy chúng ta cũng có thể sớm chút uống Lam Giao máu ăn Lam Giao thịt, đến lúc đó, tu vi của chúng ta nhất định có thể tinh tiến một đoạn. Tốt rồi, nên dò xét chung quanh, Tam thái tử cùng Thái Hòa bọn họ còn ở nơi này, cũng không thể để cho bọn họ tới quấy rầy đến nhị thái tử. Chờ mấy cái long vệ dò xét thời điểm, Ninh Hinh lập tức hướng phía lều vải cửa vào đi đến, còn chưa tới gần đã bị một cỗ lực lượng vô hình cho ngược lại bắn trở về, trong chốc lát trên lều phương hướng liền hiện ra một đạo hỏa hồng sắc trong suốt màn sáng. Người nào? Lúc trước mấy cái long vệ lập tức chạy tới, đem lều vải chung quanh toàn bộ dò xét một lần, bất quá nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Lều vải một mảnh vải bị khơi mào, Hạ Viêm sắc mặt âm trầm từ bên trong đi ra. Mắt thấy hắn muốn bước ra Lam Giao trong cơ thể nội đang rồi, ai ngờ thời điểm này có người xúc động cấm chế, làm hại hắn thất bại trong gang tấc. Hồi nhị thái tử, vừa vặn như có người ý đồ xâm nhập lều vải, xúc động cấm chế. Người đâu? Hạo Viêm trầm giọng nói. Nhị thái tử, chuộc tội, là chúng ta năng lực bất lực, không có bắt được vậy kẻ trộm. Mấy cái long vệ lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Nếu biết có tội, vậy sẽ xuống ngay lãnh phạt đi. Nhị thái tử, phải trừng phạt bọn họ cũng không gấp tại đây nhất thời. Hiện tại việc cấp bách là tìm ra cái kia kẻ trộm. Nghe được động tĩnh bên này, Hạ Viêm hộ pháp Trác Dương vội vàng chạy tới. Các ngươi nói một chút vậy kẻ trộm rút cuộc là như thế nào lẻn vào tới? Khởi bẩm nhị thái tử, Trác hộ pháp, lúc trước chúng ta một mực ở phụ cận tuần tra, căn bản không có phát hiện có người lẻn vào, cấm chế xúc động về sau, chúng ta trước tiên chạy tới, vẫn là không cảm thấy được dị thường, thuộc hạ cho rằng người kia thực lực tu vi tại phía xa thuộc hạ mấy người phía trên. Tốt rồi, các ngươi tiếp tục tuần tra đi. Trác Dương đối với mấy cái long vệ nói ra, thấy bọn họ đi rồi, mới bốn lên người đi vào Hạo Viêm bên người, nhị thái tử, nuôi nốt trận thực lực tu vi so với tuần tra vệ còn cao người cũng tìm không ra mấy cái. Ngươi muốn nói cái gì? Hạo Viêm mắt lẽ nhìn Trác Dương. Thuộc hạ lấy vì chuyện này có lẽ cùng Tam thái tử bọn họ có quan hệ. Lao Tam hắn không có như vậy ngu. Cũng người đừng quên, Tam thái tử bên người còn có Thái Hòa mấy cái a. Nhị thái tử. Ngươi xem có muốn hay không thuộc hạ đi tới đưa bọn chúng mang tới. Vừa nghĩ tới Thái Hòa cướp đi nguyên bản thuộc về lãnh địa của hắn, trong lòng Trác Dương liền hận đến răng ngứa ngứa. Mang qua tới làm cái gì? Hạo Viêm lạnh lùng nhìn Trác Dương, hắn có thể cho phép thủ hạ có ở đây không cho hắn thêm phiền toái dưới tình huống, đập vào danh hào của hắn làm một ít không ảnh hưởng chút nào sự tình, cũng không tuyệt đối không cho phép có người vì bản thân tư lợi phá hư hắn chuyện cần làm. Ta đem Thái Hòa mấy cái bắt lại, ngươi cảm thấy Lao Tam sẽ từ bỏ ý đồ? Có phải ngươi rất không muốn bốn thái tử hấp thu Lam Giao nội đan hả? Không không không, thuộc hạ tuyệt đối không có có ý tứ này, nhị thái tử minh giám. Trác Dương lập tức hai đầu gối quỳ xuống, cái trán chảy ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Thu hồi tâm tư của ngươi, bây giờ thái tử quan trọng nhất là hấp thu trong Lam Giao đan, mặc kệ vừa mới ẩn lại đây có phải hay không Thái Hòa bọn họ, đều cho ta để qua một bên. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Nhìn Hạo Viêm lần nữa tiến vào lều trại, trốn ở lều vải bên cạnh một bụi cỏ bên trong, vẻ mặt Ninh Hinh có chút nóng nảy, vừa mới tại màn cửa cùng một chỗ vừa rơi xuống khoảng cách, nàng nhìn thấy bên trong nằm sấp tên Lam Giao kia, thình lình tiểu là ban đầu ở Vạn Châu trong bí cảnh Linh Huyễn kết bạn Lam Xuyên. Ta làm như thế nào cứu giúp hắn đây? Ninh Hinh lo lắng nhìn chăm chú lên lều vải, bên ngoài lều cấm chế thập phần cường đại, coi hắn thực lực bây giờ căn bản vô pháp cưỡng ép phá vỡ, coi như là nàng may mắn đã phá vỡ, cũng không cách nào từ nhiều như vậy cự long trong tay đem Lam Xuyên mang đi. Bây giờ Vân Mặc trưởng lão lại không ở bên người, dựa vào nàng lực lượng một người chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng trí, nhìn Trác Dương vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi ly khai, trong đầu Ninh Hinh đột nhiên linh quang lóe lên, rất nhanh hướng phía trung gian một lều vải bay đi. Trung gian lớn nhất trong lều vải, Hạo Kiền cùng Thái Hòa mấy cái đều tại, Thái Hòa vẻ mặt rầu rĩ không vui, đối với Hạo Kiền mấy lần muốn nói lại thôi, đột nhiên hắn khỏe mắt chứng kiến bên ngoài lều một thân ảnh rất nhanh hiện lên. Người nào? Không đều Hạo Kiền mấy cái kịp phản ứng, Thái Hòa liền đuổi theo. Một đường đuổi theo, Thái Hòa nhìn đến cái bóng đen kia tiến vào Hạo Viêm giam giữ Lam Giao lều vải, không chút suy nghĩ liền vọt tới, bành. Thái Hòa thân thể cường tráng hung hăng bị cấm chế ngược lại gãy đến trên mặt đất. Là ai nhiêu ta? Lần nữa bị cắt đứt, Hạo Viêm trong mắt toát ra hừng hực lửa giận, như một đạo tàn phong chạy ra khỏi lều vải, nhìn thế trên mặt đất Thái Hòa, trong mắt xẹt qua một tia sắc ý, xem ở tam đệ trên mặt, ta khắp nơi lễ đãi ngươi, ngươi vậy mà dạ thám lều vải của ta. Không phải, nhị thái tử. Hừ, có phải hay không ta bình thường biểu hiện được quá mức nhân tử, mới khiến cho ngươi không đem ta để vào mắt. Hạo Viêm bàn tay phải rất nhanh tụ tập được một đám lửa hừng hực cầu, nhanh như tia chớp hướng phía Thái Hòa đánh tới. Nhị ca hạ thủ lưu tình. Hạo Kiên kịp thời đi đến đem hỏa cầu cho ngăn lại. Ta nếu là không đây, vậy tam đệ chỉ có thể đắc tội. Tam đệ bế quan nhiều năm, vi huynh rất lâu không có cùng ngưng ngươi tha một phen, hôm nay nhường ta hảo hảo lãnh giáo một chút tam đệ thực lực. Hai người đồng thời đánh út về phía không trung, linh quang lóe lên, hai cái cự long liền trên không trung kích chiến đấu. Tại long vệ lực chú ý đều bị dẫn dắt rời đi, sau đó Ninh Hinh rất nhanh xuất ra một cái bình ngọc, đem bên trong chất lỏng rơi vãi hương cấm chế, không đến mấy hơi thở bên ngoài lều trong suốt màn sáng liền rách nát rồi. Ngọc bình bên trong đúng rồi dùng hỏa cầu thú luyện chế nọc độc, độc này dịch thể có thể rất nhanh đem linh khí cho sơi tái sạch sẽ. Tiến đến trong lều vải, Ninh Hinh liền thấy bị khóa sắt buộc chặt trên mặt đất Lam Xuyên, trên người nó khắp nơi đều là sâu đủ thấy xương vết máu, nằm sấp trên mặt đất tùy ý có thể thấy được cạn vững chắc vết máu. Lúc này, nó đã lâm vào chiều sâu trong hôn mê, tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi, đem một viên phục nguyên đan cho nó ăn vào về sau, Ninh Hinh lập tức đưa nó thu vào không gian, sau đó lao nhanh ra lều vải. Vừa mới nàng đem bên ngoài lều cấm chế cho đã phá vỡ, thiết trí cấm chế người khẳng định lập tức liền có thể biết, nàng nhất định tu trước khi hắn trở lại ly khai. Ninh Hinh vừa lao ra lều vải, liền chính diện trên đối với rất nhanh chạy về Hạo Kiền cùng Hạo Viêm, cũng may nàng phục dụng đúng rồi tuyệt trần tương, thần hồn khí tức linh khí đều có thể biến mất, bọn họ không cảm giác được sự hiện hữu của nàng, song phương rất nhanh giao thoa mà qua. Khi tiến vào lều vải nháy mắt, Hạo Kiền đột nhiên quay đầu lại nhìn, thần thức quét một vòng, không có phát hiện cái gì mới quay người tiến nhập lều vải. Theo không lâu sau, trong lều vải bộc phát ra một đạo tiếng kêu giận dữ, là ai trộm đi lam dao của ta nhất định đưa hắn chém thành muôn mảnh. Chương 678, bạo loạn. Ninh Hinh mang đi Lam Xuyên về sau, Hạo Viêm mệnh lệnh nuôi nhốt trận long vệ tiến hành trải thảm cách thức điều tra, phải tất yếu đem lam dao tìm ra, long tộc đột nhiên đại động tác dẫn tới nuôi nhốt trong tràng yêu thú kinh hồn bạt vía, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Các ngươi nói là ai lớn mật như thế, cũng dám từ nhị thái tử trong đem lam dao cho trộm đi. Có phải hay không là tam thái tử người bên kia? Hẳn không phải là, đêm hôm đó tam thái tử cùng Thái Hòa mấy người bọn hắn đều tại trận, không phải là bọn họ trộm đi lam dao. Nuôi nhốt trận kết giới còn không có bị mở ra dấu hiệu, vậy kẻ trộm cùng lam dao bây giờ nhất định vẫn còn trong tràng nơi nào đó. Thế nhưng là nuôi nhốt trận lớn như vậy, bên trong yêu thú lại nhiều, tìm ra được cũng không dễ dàng. Không dễ dàng cũng phải tìm. Nếu một mực tìm không thấy, chúng ta đoán chừng đều chịu không nổi. Trốn ở yêu thú bên trong Vân Mặc nghe được Long Vệ nói chuyện về sau, thần sắc ba động một chút, trong nội tâm có chút quan tâm, hắn cảm thấy việc này 8-9 phần 10 liền là Ninh Hinh làm, sau đó liền tìm một vắng vẻ địa phương, đem chuyển tấn phủ cho phát ra. Thu được Vân Mặc đưa tin, Ninh Hinh rất nhanh tìm tới, cùng hắn tụ hợp. Vân Mặc tiền bối, ta cảm thấy nơi đây khả năng không phải tiểu Long tiểu Hắc bị nhốt địa phương. Ừm, ta lúc trước cũng phát hiện. Đúng rồi. Ninh Hinh, Long Vệ tìm Lam Giao có phải hay không là ngươi mang đi hay sao? Đúng, hắn là một người bằng hữu của ta. Bây giờ Long Vệ khắp nơi điều tra, chúng ta phải muốn rời đi chỉ sợ không có có dễ dàng như vậy. Vân Mặc sắc mặt có chút nghiêm túc, đang nhìn đến trên thảo nguyên thất kinh chạy loạn khắp nơi yêu thú về sau, ánh mắt lóe lóe. Sau đó vài ngày, tại nuôi nhốt trong tràng điều tra Long Vệ phát hiện, nhiều yêu thú nhìn thấy bọn họ về sau, lại có thể biết chủ động phát động công kích, ngay từ đầu sau bọn họ còn không có để ở trong lòng. Có thể theo thời gian trôi qua, công kích yêu thú của bọn hắn càng ngày càng nhiều, có khi bước cho bọn họ nửa bước khó đi. Nhị thái tử, tam thái tử, không tốt, yêu thú bạo động rồi. Một vẻ mặt Long Vệ hốt hoảng hướng Hạo Kiền Hạo Viêm hai người chạy tới. Cái gì? Những cái kia cấp thấp yêu thú dám bạo động, không muốn sống chăng? Hạo Kiền Hạo Viêm cùng ở đây Long Vệ đều có chút không dám tin tưởng. Đúng, trong khoảng thời gian này cũng không biết chuyện gì xảy ra, đám yêu thú đều cùng đánh máu gà giống nhau. Nhìn thấy Long Vệ liền phát động công kích, ta lúc trở lại, nhiều Long Vệ đang bị một vòng yêu thú vây công, kính xin nhị thái tử tam thái tử đã đi tiếp viện. Những thứ này yêu thú ngược lại là trưởng bổn sự. Nhị thái tử, tam thái tử, những yêu thú kia hình như là tại hướng kết giới miệng vuông hướng di động, chúng ta phải đuổi mau qua tới ngăn cản. Nếu để cho những yêu thú kia ra nuôi nhốt trận, về sau bọn họ ăn cái gì? Đi, chúng ta qua xem một chút. Lần này nuôi nhốt trận yêu thú bạo động một mực kéo dài hơn nửa tháng. Trong lúc thực lực khá mạnh, tốc độ khá nhanh, tại Vân Mặc đem Long tộc thiết trí kết giới phá vỡ về sau, nhao nhao chạy ra ngoài, thực lực không đủ tàn sát phải tàn sát, giết được giết, còn dư lại cũng như giống như chim cút sống tạm lấy. Lịch cổ thảo nguyên bên cạnh thâm sơn trong rừng rậm, Vân Mặc đã tìm được một ẩn nút động phủ, ở chung quanh bố trí lên huyễn trận cùng phòng ngự trận pháp về sau, Ninh Hinh liền đem vẫn còn đang hôn mê Lam Xuyên phóng ra.

Lam Xuyên nói ra, chúng ta trước che giấu hơi thở chờ bọn hắn sau khi rời đi, lại đi. Biến mất thân hình không bao lâu, Ninh Hinh cũng chạy tới một cổ cường đại hồn lực chấn động đang nhanh chóng hướng bọn họ tới gần, trong lòng không lý do cảm thấy một hồi hoảng hốt, vì lý do an toàn, nàng rất nhanh uống một giọt tuyệt trần tương, triệt để ngăn cách của nàng làm cho có khí tức. Vân Mặc trưởng lão, Lam Xuyên, ta cảm thấy có điểm gì là lạ, những người kia tựa hồ liền là hướng về phía chúng ta tới. Vân Mặc cùng Lam Xuyên đồng thời cả kinh, bọn họ phát hiện hiện khi bọn hắn vậy mà một điểm đều không phát hiện được Ninh Hinh tung tích. Ta trong này có ngăn cách hơi thở, Ninh Hinh lời còn chưa nói hết, vài đạo mạnh mẽ uy áp liền vượt qua quét tới, làm cho nàng một cái lảo đảo, thiếu chút nữa rớt xuống trong biển. Ngay sau đó mấy đạo lăng lệ công kích chuẩn xác không sai hướng phía bên cạnh nàng biến mất thân hình Lam Xuyên cùng Vân Mặc đánh tới, cứng rắn buộc bọn họ hiện ra thân hình, đồng thời cũng làm cho nàng lui về sau vài trăm mét. Sau đó Ninh Hinh liền thấy mấy cái tản ra uy áp mạnh mẽ nam tu xuất hiện ở Vân Mặc cùng Lam Xuyên mấy ngoài trăm thước không trung. Không được, đó là Long Vương cùng hắn mấy con trai. Lam Xuyên có chút kinh hoàng nói ra, làm sao bọn họ đồng thời xuất hiện ở đây. Nhìn đối diện Long Vương, vẻ mặt Vân Mặc dùng mình, bất động thanh sắc dò xét một chút chung quanh, xác thực không có phát hiện Ninh Hinh tung tích, sắc mặt hắn mới hơi chút đã thả lỏng một chút. Hai mắt ngao nhạc lạnh lẽo nhìn đối diện nhân tu cùng Lam Giao, thần sắc có chút không thể phỏng đoán. Nhân tu này tu vi vậy mà giống như hắn. Chương 680, Chiến Chư Rồng. Chứng kiến Lam Giao, Hạo Viêm cùng vẻ mặt Hạo Kiền nhao nhao khẽ động, nhất là vết thương trên người hắn cơ hồ đã khỏi hẳn, hai trong mắt người đều toát ra kinh ngạc, lúc trước thương thế của hắn phải nghiêm trọng đến mức nào, bọn họ cũng rõ ràng là gì, cho dù có linh dược, cũng phải khôi phục một thời gian thật dài. Lưu lạc hoang giới dược hiệu tương đối khá, linh dược cao cấp gần như toàn bộ nắm giữ ở Long tộc trong tay, những yêu thú khác muốn có được gần như đều là thông qua bọn họ ban thưởng. Lam Giao vết thương trên người tốt nhanh như vậy, tuyệt đối sử dụng khá tốt linh dược cao cấp. Hai tầm mắt của người đồng thời chuyển hướng một bên Hắc Hùng Tinh, cái này ra hỏa tu vi vậy mà còn cao hơn bọn họ, đây là hai người không có dự liệu được. Tại Lưu Lạc Hoàng giới, vì tốt hơn thống trị, Long tộc căn bản không cho phép yêu thú tu vi cao hơn địa tiên giai đoạn. Thường cách một đoạn thời gian, bốn đại hoang hải Long Vương sẽ thống nhất đối Lưu Hoàng giới bên trong yêu thú tiến hành một lần trải vớt, đem những tu đó vì cao hơn địa tiên giai đoạn yêu thú cho chém giết, Hắc Hùng này tinh là thế nào tránh được đây? Không biết Long Vương ngăn lại làm cho chúng ta vì chuyện gì? Vân Mặc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi trên người chúng con của ta khí tức. Ngao Nhạc trầm giọng nói, hắn là một cái màu trắng rất long, hai vị có lẽ gặp qua hắn, cho nên trên người mới có khí tức của hắn, các ngươi cũng biết hắn đi nơi nào. Lam Xuyên cùng vẻ mặt Vân Mặc nhau nhau biến đổi, lúc trước chúng ta xác thực cùng một cái bạch long giao thủ qua. Bất quá tại hắn không vào biển về sau, chúng ta rời đi rồi, hắn đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Nói bậy, từng cái đông hoang từng cái hải vực chúng ta đều tra đã tìm, căn bản không có lục đệ tung tích. Hạo Viêm lạnh lùng nói, có lẽ hắn không tại đông hoang hải vực rồi. Vân Mặc mặt không đổi sắc nói ra. Ngao Nhạc sắc mặt âm trầm nhìn Vân Mặc cùng Lam Xuyên, trong tay nắm thật chặt thân phận của tiểu lục lệnh bài. Hắn biết rõ hắn lục nhi 89 phần 10 đã bị bọn họ cho hại, gặp lại chính là có duyên, hai vị nếu như đến nơi này. Xin mời đến ta Long Cung ngồi một chút đi. Đa tạ Long Vương ý tốt, chúng ta còn có việc, sợ là không thể đi tới Long Cung làm phiền. Làm càn, phụ vương ta gọi các ngươi đi tới các ngươi phải đi tới, há tha cho các ngươi ra sức khước tử. Hạo Hưng bất mãn nói. Một bên Hạo Viêm sau khi thấy, trực tiếp đối với Ngao Nhạc nói ra, phụ vương, vậy Hắc Hùng Tình cùng Lam Giao không biết tốt xấu như thế, nhường các con đi tới giáo huấn một chút bọn họ, cũng tốt gọi bọn hắn biết rõ chúng ta Đông Hoang Hải quy củ. Hắc Hùng Tình. Vậy nhưng là một cái cùng vi phụ cùng giai nhân tu. Ngao Nhạc lạnh lùng nói. Cái gì? Hạo Kiên mấy cái đồng thời cả kinh. Người này hẳn là gần nhất mới đi đến Lưu Lạc Hoàng giới, các ngươi ngưng không thể coi thường. Gặp mấy người Long Vương chậm chạp không ra tay, Vân Mặc sắc mặt càng nghiêm túc, cũng không lâu lắm cũng cảm giác được phía dưới hải vực một hồi sôi trào mãnh liệt, sau đó hơn 10 đầu cự Long đồng thời chạy ra khỏi mặt biển, trong chớp mắt liền đưa bọn chúng vây vào giữa. Khó trách bọn hắn không động thủ, nguyên lai là đang đợi Long vệ tới đây. Vẻ mặt Lam Xuyên có chút khủng hoảng, hắn không nghĩ tới hắn ăn cái kia rồng dĩ nhiên là con trai của Long Vương, cái này chết chắc rồi, còn muốn liên lụy Ninh Hinh cùng Vân Mặc tiền bối. Vân Mặc tiền bối, đợi lát nữa ta ngăn chặn bọn họ, ngươi chạy nhanh trốn. Vân Mặc nhìn thoáng qua Lam Xuyên, trong nội tâm đối với bất mãn ta của hắn ngược lại là đi tới thêm vài phần, cùng một chỗ. Thế nhưng, đợi lát nữa nghĩ biện pháp bắt cóc một con trai của Long Vương. Được. Hai mắt Lam Xuyên sáng ngời. Nhiều người rồng chuẩn bị sẵn sàng, Long Vương vung tay lên, liền ngay ngắn hướng phía Vân Mặc cùng Lam Xuyên công tới. Những thứ này cự Long tu vi đều tại độ kiếp kỳ, tự nhiên không phải là đối thủ của Vân Mặc, cũng không cách nào rất nhanh đem Lam Xuyên bắt lại. Nhìn Long Vệ vết thương trên người càng ngày càng nhiều, Hạo Kiên mấy cái thần sắc càng ngày càng khó coi, nhao nhao biến hóa nhanh chóng, biến trở về bản thân chân long, bay thẳng Vân Mặc cùng Lam Xuyên mà đi. Che giấu ở một bên Linh Hinh để phòng nhìn một mực không có động thủ Long Vương, tự giác nói cho nàng biết, hắn mới phải nguy hiểm nhất. Nhiều người rồng tuy rằng không làm gì được Vân Mặc, cũng không chịu nổi bọn họ số lượng nhiều, nhất là Hạo Viêm Hạo Kiền gia nhập vào về sau, Vân Mặc cùng Lam Xuyên mà bắt đầu liên tục lùi về phía sau. Tam đệ, tên Lam Giao kia giao cho Long Vệ bọn họ, đối với chúng ta giao nhân tu. Nghe nhị ca, tại lưu lạc hoang giới, rất ít có thể gặp được đến có thể cùng bọn họ vừa đứng người, cho nên nhìn thấy Vân Mặc, Hạo Viêm Hạo Kiền mặc dù có chút kiên kỵ, nhưng càng nhiều nữa vẫn kích động. Vân Mặc bị Hạo Viêm Hạo Kiền cùng chư rồng quân lấy về sau, Lam Xuyên tình huống liền trở nên hơi nguy hiểm, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng nhiều, rất nhanh sẽ hoàn toàn lâm vào cục diện bị động. Linh Hinh sau khi thấy, tế ra Thanh Long Phiến, đưa vào hồn lực, bay thẳng đến nhiều người rồng phát ra thần hồn trạm, sau đó lập tức thuấn di rời đi vị trí cũ. Ngay tại nàng rời đi nháy mắt, một đạo cực kỳ nguy hiểm công kích liền đã đi đến. Nhìn thân ảnh Long Vương xuất hiện ở lúc trước nàng chỗ đứng, Linh Hinh biến sắc, Long Vương vậy mà biết rõ sự hiện hữu của nàng, lúc trước chậm chạp không chịu động thủ, đoán chừng chính là ở chờ nàng ra tay đi. Ngao Nhạc nghiêm túc đánh giá tất cả xung quanh, thế nhưng là vẫn là không cách nào dò xét ra ẩn nút trong bóng tối người người ở chỗ nào. Tại tiểu lục biến mất trên hoang đảo, hắn phát hiện ba đạo khí tức. Một đường truy kích tới đây, vẫn có thể mơ hồ cảm giác được có đạo thứ ba hơi thở tồn tại, cũng đã đến trong này cũng chỉ có hai luồng khí tức, như vậy chỉ có hai loại khả năng, một cái là hắn nghĩ sai rồi, một cái là chung quanh còn cất giấu một người khác. Tự giác nói cho hắn biết, là thứ hai chủng. Cho nên hắn một mực bất động thanh sắc dò xét lấy tất cả xung quanh, cũng không có vội vã ra tay, quả nhiên để hắn chờ đến đó che giấu người thứ ba. Tuy rằng vẫn là không cách nào tập trung vị trí của nàng, bất quá chỉ cần nàng xuất thủ lần nữa, hắn liền có cơ hội công kích nàng, nhiều lần, chung quy có thể đưa nàng ép ra ngoài. Chứng kiến Long Vương lại bất động, Ninh Hinh sắc mặt rùng mình, nàng biết rõ hắn là đang chờ nàng ra tay, tuy rằng hiểu ý đồ của hắn, nàng vẫn là không phải không hề lần phát động công kích, lúc trước bị thần hồn chạm đánh trúng mấy cái cự long bắt đầu phát cuồng đứng lên, đối với Lam Xuyên công kích càng mãnh liệt. Sau đó Ninh Hinh mỗi lần phát động công kích về sau, Long Vương công kích cũng thuận theo mà đến rồi, mấy lần sau đó, nàng còn là không thể tránh né bị đánh trúng, thiếu chút nữa rơi vào trong biển. Đi mau, cứ kệ chúng ta. Lam Xuyên hét to một tiếng. Lúc này, ở đây cự long cũng biết còn có người thứ ba ẩn nấp chung quanh, nhao nhao trở nên cẩn thận, Ninh Hinh đều muốn đánh trúng bọn họ càng khó khăn. Các ngươi một cũng đừng nghĩ đào tẩu. Một đạo linh quang rất nhanh từ Ngao Nhạc trong tay phát ra, thoáng chốc một tấm thiên đại mạng lưới khổng lồ liền hướng của bọn hắn che phủ xuống. Vân Mặc cùng Lam Xuyên sau khi thấy, thần sắc biến đổi. Các ngươi không cần phải xen vào ta, chạy nhanh trốn. Lam Xuyên gọi lớn vào, đây là Long Vương khóa hải mạng lưới một khi bố trí tốt, gần đây không cơ hội thoát đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Hạo Viêm nở nụ cười gằn, duỗi ra cự trảo liền hướng phía Vân Mặc đánh tới. Của ta khóa hải mạng lưới kỳ thật ngoại nhân muốn chạy trốn có thể trốn. Chỉ thấy Ngao Nhạc nhanh chóng chém ra một đạo linh lực, lập tức khóa hải mạng lưới liền đưa bọn chúng trô ở hải vực cho bao phủ lại rồi. Các ngươi chậm rãi đánh, thực lực bọn hắn đều cũng không tệ lắm, vừa vận ma luyện ngươi một chút đám bọn chúng năng lực thực chiến. Vâng. Khóa hải mạng lưới bố trí xong về sau, Ngao Nhạc nhanh như tia chớp đánh út về phía Vân Mặc, lưu lạc hoang giới sẽ rất ít có thực lực cao hơn người tới của bọn hắn, ngoại trừ ba đại hoang hải long vương, hắn thật lâu không có gặp được đối thủ. Nhìn bị chư rồng áp chế gắt gao ở Vân Mặc cùng Lam Xuyên, hai mắt Ninh Hinh nhíu lại, thu hồi Thanh Long Phiến, rất nhanh đem sáo ngự hồn cho tế ra. Sáo ngự hồn vừa ra, Ngao Nhạc liền phát hiện đến nguy hiểm, ngay sau đó, toàn thân cao thấp liền truyền đến bị lăng trì vậy đau đớn, trong thức hải nguyên thần càng là kịch liệt chấn động lên. Trong chốc lát, khóa hải trong lưới vang lên từng đạo tê tâm liệt phế tiếng gào thét, ngoại trừ Long Vương cùng Vân Mặc cố hết sức nhẫn nại lấy, Lam Xuyên cùng Chư Rồng đều điên cuồng trên không trung mạnh mẽ đâm tới, có chút thậm chí lẫn nhau xé cắn. Thổi tuyệt hồn khúc vô cùng nhất hao phí hồn lực, theo thời gian trôi qua, Ninh Hinh sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, lúc trước tại đối với Chư Rồng công kích thời điểm, của nàng hồn lực liền tiêu hao không ít. Chư Rồng hồn lực đều tương đối mạnh, nếu muốn suy yếu hồn lực của bọn họ, nàng đành phải tăng lớn hồn lực phát ra. Nhìn Chư Rồng động tác bắt đầu trở nên chậm chạp, Ninh Hinh mới ngừng lại được, phục viên tiếp theo hồi hồn đan về sau, cố nén đầu nổ y hệt đau đớn, rất nhanh thuấn di đến Vân Mặc cùng Lam Xuyên bên người, đưa bọn chúng mang rời khỏi ra Chư Rồng vây quanh. Còn chưa chờ nàng đem hồi hồn đan đưa cho hai người, một luồng khí tức kinh khủng liền hướng của bọn hắn kéo tới, đang công kích đã đến trước, Ninh Hinh một chút liền đem Vân Mặc cùng Lam Xuyên văng ra ngoài,